Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 621, tốc độ. Hồ, Thanh Ma, Trường Thương đem cùng nhau tương tự tại Thủy Băng Miễu băng tinh pho tượng cánh tay phải đầy đủ xuyên qua, pho tượng chỉnh thể vỡ nát tan rã, một sợi hắc phát chui về Ngu Tĩnh thể nội, sân thể dục trung ương vị trí, Thủy Băng Miễu một lần nữa từ băng tinh cấu thành, chỉ tuy nhiên toàn bộ tay trái cánh tay gân mạch đứt đoạn, tiên huyết dọc theo đầu ngón tay không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, Thủy Băng Miễu không ngừng lợi dụng băng thuộc tính đúc lại cánh tay, liên tục 5 lần mới thành công, thực vật quả nhiên không thích hợp. Bằng vào ta thể nội băng vô pháp đóng băng hắn thực vật, cận thân chiến đấu ta chiếm hạ phong. Ngoài ra, Hoặc Phật còn không có xuất ra toàn lực, hiện tại còn không phải liều mạng một lần thời điểm, Thủy Băng Miễu mạch suy nghĩ rõ ràng, truyền thuyết quỷ vật cũng không phải tốt như vậy khống chế, dài thời gian sử dụng sẽ mang lại cho thân thể cực lớn phụ tải. Nếu như tiêu hao quá nhiều thời gian đi đánh bại Ngu Tĩnh, Hoặc Phật chính là một cái cự đại vấn đề. Huyền băng thạch thuộc về Thủy Băng Miễu mang theo kiện thứ nhất ngoại vật, thượng phẩm đồ trang sức, nhưng căn cứ chủ nhân ý chí đổi thành bất luận cái gì hình thái, giới hạn tại băng thuộc tính năng lực người sử dụng, có thể cung cấp cho Thủy Băng Miễu tại nhiệm một trận hợp dưới, ứng đối gần, trung, cự ly xa phù hợp binh khí cùng đồ phòng ngự. Bởi vì Huyền băng thạch toàn năng tính chất, tại kiện vật phẩm thứ hai lựa chọn bên trên, Thủy Băng Miễu mang theo phụ trợ vật phẩm đến gia tăng tự thân tính cơ động, cũng cải biến tự thân công kích hình thái. Một bản ố vàng quyển sách từ Thủy Băng Miễu hai tay triển khai, lại là ma pháp giảng thư, vị này Thủy Băng Miễu cái gì xuất sinh? Giảng thư chỉ có ma pháp giáo đình bên trong tồn tại, đệ nhị ghế ngồi ở bí pháp, tại nhìn thấy Thủy Băng Miễu trong tay giảng thư lúc lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dù sao tại Lăng Vu Na xuất ngoại du lịch lúc, làm khách quý đi qua không ít ma pháp giáo đình, nhưng chưa từng nghe qua Thủy Băng Miễu cái này tên. Tại Thủy Băng Miễu thi triển các loại thủ đoạn, khống chế, truyền thuyết, quỷ vật, khẳng định có lấy phi phàm xuất sinh, giảng thư có làm được cái gì? Giải thích một chút đi, Vuna tỷ. Tỉnh mộng, đối với Thủy Băng Miễu năng lực cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Ma pháp giảng thư, tác dụng rất đơn giản, đem nguyên tố sư nào đó chủng ma pháp khắc ấn tại giảng thư bên trong, mỗi lần thông qua giảng thư sử dụng ma pháp đem không tiêu hao thể năng. Mà lại nếu như tại giảng thư bên trong khắc ấn lấy nên ma pháp gia trì chú văn, còn có thể đề cao ma pháp hiệu quả. Thủy Băng Miễu là muốn thông qua ma pháp giảng thư đến tiết kiệm thể năng sao? Vẫn là, Thủy Băng Miễu đem thủ trưởng lạc trên giảng thư, cùng lúc đó tại trong miệng ngâm sướng, bạch băng, giá lạnh, tổn thương đông lạnh, an nghỉ cực băng chi chủ. Vĩnh hằng vực sâu, huyền băng cực cảnh, băng phong hải vực, tách ra hoa lệ cực địa chi quan, vĩnh sướng. Lăng Vu Na không khỏi đứng thẳng đứng dậy nhìn chằm chằm Thủy Băng Miễu sắp thi triển ra ma pháp, gia hỏa này hiện tại thân thể không thể thừa nhận vịnh sướng ma pháp phụ tải, bởi vậy đem vịnh sướng đại bộ phận áp lực để giảng thư đến gánh chịu, thế mà còn có loại này thao tác, không biết sẽ là dạng gì pháp thuật. Vịnh sướng kết thúc, Thủy Băng Miễu trong tay giảng thư cũng bị triệt để băng phong, dài thời gian bên trong vô pháp tiếp tục sử dụng, bí thuật cực băng thiên dực, hai đầu cự đại băng dực tại Thủy Băng Miễu phía sau lưng ngưng kết thành hình. Cho dù khí trời âm trầm mà mưa to không ngừng, dạng này băng dực vẫn như cũ lộ ra hoa lệ lóa mắt, thật đẹp. Đóng ngoặc vuông, thiên lam sắc tóc dài theo cánh chim vỗ mà phiêu tán tại không trung, lộng lẫy băng dực phối hợp Thủy Băng Miễu không nhúng bụi trần bạch tuấn bộ dáng, lập tức trở thành sân thể dục trung ương tụ tiêu điểm. Đáng lưu ý chính là, Thủy Băng Miễu băng dực sau lơ lửng 5 viên cự đại hình mũi khoan băng tinh, tác dụng tạm thời không biết, cực giỏi huyễn năng lực, mà lại cả công lẫn thủ. Viễn trình công kích năng lực tăng lên trên diện rộng. A Huyên, chuẩn bị dung hợp. Đưa ngươi tất cả tốc độ đều cho ta, cái khác không cần. Được rồi, chủ nhân, sân thể dục một chỗ khác vị trí Hoặc Phật, bên ngoài thân băng tinh đã hòa tan. Bởi vì trước mắt mâu thuẫn chủ yếu bạo phát Thủy Băng Miễu cùng Ngu Tĩnh trên thân, Hoặc Phật cũng còn không vội mà xuất thủ, kiên nhẫn quan chiến. Ngu Tĩnh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Bất quá, ngồi tại thứ ba vị trí bên trên như vậy đủ rồi. Huyền băng đại cung, băng dực vỗ, Thủy Băng Miễu treo tại trăm thước cao trời không trung, huyền băng thạch tại trong lòng bàn tay phát sinh biến hóa, dài 2 mét băng cung cấu xây song hình, Thủy Băng Miễu tay trái từ băng dực bên trên rút ra cánh chim tới làm mũi tên, kéo cung lúc, huyền băng chi khí hiện lên lốc xoáy trạng chiếm cứ tại mũi tên đầu nhọn, Cái này cá nhân cơ bản công không tệ. Đồng dạng cổng trường Cung Dư Phong ngồi tại đệ bát ghế ngồi vị trí bên trên, cho ra Thủy Băng Miễu không tệ đánh giá, vô luận là kéo cung tư thế, nắm tiễn phương thức đều thuộc về chuyên nghiệp cấp. Băng Vũ Lạc, Thủy Băng Miễu hai ngón buông ra, mũi tên mang theo huyền băng chi lực bắn thẳng đến Ngô Tĩnh, ven đường bên trong tất cả giọt mưa đều được mũi tên sinh ra khí lưu cho kéo theo, hóa thành bén nhọn băng thứ, bỗng nhiên thời gian lấy ngàn mà tính băng tinh gai nhọn bắn về phía Ngô Tĩnh. A Huyên, Ngô Tĩnh lớn tiếng hô lên, dưới làn da hắc phát khắp toàn thân, tốc độ trưởng thành đến tối đại nạn độ, thương, thanh ma cầm tại trong tay không ngừng quay lại, tốc sát thương quyết tại Ngô Tĩnh trong tay phát huy đến tối đại nạn độ, sở hữu đánh tới băng thứ đều bị lượng vòng trường thương chỗ ngăn lại, tuy nhiên ở trên thiên đạo băng thứ bên trong còn ẩn giấu đi uy lực lớn nhất huyền băng mũi tên, nguy hiểm, thực vật cảnh cáo truyền đến, quay lại tại Ngô Tĩnh trong tay trường thương trong nháy mắt đình chỉ, một cái mã bộ vững vàng đâm vào mặt đất. Mũi thương hướng năng lượng cảm ứng mạnh nhất phương hướng nhất thương điểm ra, oanh, hai điểm đụng vào, thương nhận đem huyền băng mũi tên điểm phá, chất chứa tại nội bộ huyền băng chi khí phát ra, đem Ngô Tĩnh triệt để băng phong, Thủy Băng Miễu tiến công không có bất kỳ cái gì dừng lại, lần này trực tiếp từ cánh chim bên trong lấy ra tam điều mũi tên, kéo cung, nhắm chuẩn, xạ kích, được băng phong Ngô Tĩnh nói nhỏ một câu, thụ giới hàn lâm, nguyên bản từ Thủy Băng Miễu bao trùm tại sân thể dục tầng băng bắt đầu lớn diện tích phá nát. Đại lượng vặn vẹo thực vật bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tránh thoát băng phong, đối mặt số thiên đạo băng thứ cùng ba cái mũi tên, Ngô Tĩnh lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ không ngừng nhảy vọt tại điên cuồng sinh trưởng thân cây phương diện đầu, nếm thử cùng Thủy Băng Miễu rút ngắn khoảng cách, oanh, huyền băng mũi tên đem đại lượng tân sinh thực vật băng phong phá hủy, vừa mới trưởng thành thương thiên đại thụ liên miên sụp đổ, chỉ tuy nhiên dưới mặt đất lại lập tức có tân sinh thực vật mọc ra, mượn sinh trưởng cây cố làm thềm bậc thang. Ngô Tĩnh né tránh lấy mũi tên công kích, không ngừng tới gần trăm mét trời không trung Thủy Băng Miễu, giữa hai người cách xa nhau khoảng cách đã không đủ 30 mét, ha, Thủy Băng Miễu tại trong miệng thổ lộ hàn khí, ngưng kết thành một đường không giống bình thường mũi tên, ánh mắt nếm thử khóa chặt tốc độ cực nhanh Ngô Tĩnh, phía sau lưng cự đại cánh chim vỗ, một cổ hàn lưu khiến cho Ngô Tĩnh toàn thân kết xuất tầng băng, tốc độ hơi có chỗ hạ xuống. Bắt lấy cơ hội như vậy, Thủy Băng Miễu ánh mắt triệt để khóa chặt Ngô Tĩnh. Băng thiểm, mũi tên tốc độ viễn siêu trước đó, gần như là tại không trung vạch ra một đường bạch quang, đường mũi tên tới gần Ngô Tĩnh trong nháy mắt, thể nội tinh không quỷ châu nhanh chóng chuyển động, một cổ nhỏ xíu không gian ba động truyền ra, không gian chuyển di, thúng di 3 mét khoảng cách, vừa vặn lướt qua mũi tên, ngăn lại Thủy Băng Miễu trước mặt, chương 622, trọng thương. Hắc phát áo choàng Ngô Tĩnh, nhìn chăm chú trước mặt Thủy Băng Miễu, trong tay thanh ma như cuồng long phi ra, bình. Huyền băng đại cung biến hóa thành tấm chắn, phẩm chất giống nhau tình huống dưới trường thương được tấm chắn ngăn trở, tuy nhiên phương diện lực lượng Ngô Tĩnh càng hơn một bậc, đến mức Thủy Băng Miễu được nhất thương cho đẩy lui ra ngoài, dựa vào cánh chim đến điều chỉnh thân thể, Thủy Băng Miễu tự hồ không có muốn cùng Ngô Tĩnh cận chiến ý tứ, huyền băng thạch tiếp tục biến hóa thành trường cung, thông qua cánh chim cấp tốc tại khoáng đạt không trung khu vực cùng Ngô Tĩnh kéo dài khoảng cách, từ bốn phương tám hướng sắc bén mũi tên. Trận đấu hạn chế tại sân thể dục bên trong tiến hành, hắn phi hành độ cao không thể vượt qua sân thể dục tầng cao nhất, thực vật có thể gánh chịu ta đuổi kịp gia hỏa này. Chỉ là làm sao đột phá thuẫn là cái vấn đề mấu chốt, Ngô Tĩnh không ngừng nhanh chóng di động, hiện lên mũi tên mà đi tới Thủy Băng Miễu trước mặt, nhưng mà trường thương công kích lại khó mà đột phá huyền băng thuẫn, không cẩn thận lại bị kéo dài khoảng cách, sưu, một cây mũi tên lấy cực kỳ xảo trá vị trí vạch phá Ngô Tĩnh eo. Tiên huyết còn không có tràn ra liền bị đông cứng vì băng tinh, toàn bộ nhờ hỗn độn thực vật mới có thể đem hàn khí bài trừ. Tiếp tục như vậy không được, dung hợp thời gian cũng có hạn chế. Để hắn tới đi, Ngô Tĩnh ý thức chỗ sâu đen nhánh trong phòng giam, một vị cùng Ngô Tĩnh giống nhau như đúc nam nhân giam giữ tại bên trong, răng rắc. Phòng giam khóa sắt mở ra, chiến đấu phương diện ngươi so ta càng thêm am hiểu, ngươi tới đi. Đem đối thủ bức ra toàn lực là được, có thể giết sao? Đương nhiên có thể, nếu như ngươi làm được, hắc hắc, ta đến thử xem đi. Theo trong phòng giam nam nhân đi ra, một đạo khác nhân cách thay thế làm chủ ý, đứng tại trên nhánh cây Ngô Tĩnh một lần nữa mở ra hai mắt lúc, ánh mắt đã hoàn toàn biến hóa, Thủy Băng Miễu cảm nhận được một loại vô hình áp lực đánh tới, nhưng mà làm cường giả ngạo khí, vẫn như cũ không nguyện ý vận dụng thể nội quỷ vật, sát ý khóa chặt, một cổ vô hình sát ý khuếch tán ra đến. Để Thủy Băng Miễu có một loại đem lợi nhận treo tại cái cổ cảm giác, xa xa hoặc Phật trông thấy Ngô Tĩnh biến hóa lúc, nội tâm ý nghĩ phát sinh cải biến, tà ma ngoại đạo, Ngu Tĩnh Đồng học thể nội nhốt một con yêu ma sao? Không đúng, cũng không phải là nhốt một con yêu ma, Ngu Tĩnh Đồng học đúng vậy, cái này yêu ma bản thân, chỉ tuy nhiên thông qua phương thức nào đó vào ngày thường sinh hoạt ở giữa cái này một mặt áp chế ở thể nội, như vậy, cũng không thể để hắn cầm quán quân, nếu không sư phụ mặt mũi, toàn bộ văn học viện tôn chỉ đều đem lọt vào ngoại giới nghi vấn. Đế Hoa Đại học cần một cái chính diện hình tượng làm rêu rao, vạn cân thạch côn rơi trên mặt đất, hoặc Phật động, đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngu Tĩnh đầu lưỡi treo dán tại miệng khẩu bắc một bên, thân thể lấy tốc độ cực nhanh nhảy vọt tại trong rừng cây, ha ha. Ha ha. Ta muốn nhổ da của ngươi, nhìn xem trong cơ thể ngươi bộ phận phải chăng cũng là dạng này băng tinh, cầm lại nhà làm vật phẩm trang sức hẳn là rất không tệ. Đối mặt mấy ngàn cây băng tinh gai nhọn cùng mũi tên, Ngu Tĩnh tránh né phương thức cùng lúc trước kiên quyết khác biệt, thân thể như là yêu ma lấy bất khả tư nghị hình dạng vặn vẹo lên, thậm chí tấp nập sử dụng hai tay cùng hai chân tại nhánh cây ở giữa giao thế di động, bản năng chiến đấu phản ứng nhanh vô cùng. Gia hỏa này, làm sao thay đổi hoàn toàn cá nhân, giống như Thủy Băng Miểu có một loại dự cảm không tốt, vỗ cánh chim chuẩn bị biến hóa không trung vị trí lúc, sau lưng ba cái cây cối đột nhiên sinh trưởng đem lui lại lộ tuyến ngăn cản, đồng thời có đại lượng vặn vẹo nhánh cây quấn quanh ở cùng một chỗ để Thủy Băng Miểu lui không thể lui, làm được rất tốt, Phương Hà. Tiếp xuống xem ta như thế nào giết chết vị này cái gọi là thiên tài, từng. Thể nội Phương Hà mười phần e ngại dạng này Ngu Tĩnh, thanh ma trường thương chính hướng bóp giữ tại Ngu Tĩnh trong tay, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay phải bắp thịt bạo phát đem trường thương lấy siêu âm tốc tốc độ ném mạnh ra ngoài. Mượn nhờ thân thể nghiêng về phía trước xu thế, điên cuồng Ngu Tĩnh như là mãnh thú cùng trường thương cùng nhau tới gần Thủy Băng Miểu, bình, siêu âm tốc trường thương đụng vào trên tấm chắn, chấn động đến Thủy Băng Miểu thân thể có chút lui lại, bàn tay tê dại, mà phong ma Ngu Tĩnh đã mượn dạng này khe hở đi vào trước mặt. Tại Huyền Băng Thạch, từ thuẫn đổi thành cận chiến vũ khí quá trình bên trong, Ngu Tĩnh lấy song tay nắm lấy Thủy Băng Miểu bả vai, A Huyên, đến điểm móng vuốt, Thủy Băng Miểu còn không có được đến làm ra phản ứng lúc, sắc bén thủ trảo xuyên thấu bả vai, Ngu Tĩnh không lưu tình chút nào đem Thủy Băng Miểu hai tay xé nát dở xuống, Huyền Băng Thạch cùng cánh tay cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống. A! Thủy Băng Miểu tiếng kêu truyền khắp cả cá thể dục trận, còn không lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Ngươi cần phải chết rồi. Ngu Tĩnh tay trái cánh tay treo tại Thủy Băng Miểu chính diện, năm ngón tay móng nhọn nhắm ngay lộ ra mi tâm, đang nói chuyện quá trình bên trong đã xuyên thấu ra ngoài. Ông! Đột nhiên! Một cổ áp lực từ đầu trên đánh tới, ép tới Ngu Tĩnh lại có chút thở, tuy nhiên khí, tà ác Ngu Tĩnh nghiêng đầu, vạn cân trọng lượng thạch côn đã tới gần ở trước mắt, tăng hận địa hô lên một câu, hòa thượng. Ta muốn ngươi chết, vốn là đâm về Thủy Băng Miểu thủ trảo, đột nhiên lấy bất khả tư nghị góc độ ngoặt về phía đầu trên hoạt Phật, thế nhưng là thủ trảo vẫn chưa chạm đến hoạt Phật trước, thạch côn đã rơi vào Ngu Tĩnh chính diện trên mặt, cạch, xương sọ vỡ vụn. Một đường hình tròn không khí gợn sóng tại thạch côn va chạm điểm khuếch tán ra đến, Ngu Tĩnh đầu lâu bên trong óc vẫy ra, thân thể tàn khuyết như là đạn đạo điên cuồng hạ xuống, bẻ gãy dọc đường sở hữu thân cây, oanh, mặt đất chấn động, không có đầu mà tàn khuyết không đầy đủ Ngu Tĩnh thân thể đâm vào mặt đất mấy mét, bắp chân bởi vì hạ cấp thần kinh truyền cảm mà có chút búng ra, sinh tử chưa biết. Ngu Tĩnh, Lương giáo sư tại nhìn thấy một màn này lúc, nội tâm cũng không khỏi khẽ rung lên rung. Hoặc Phật cái này nhất côn không có chút nào lưu tình, uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng, tàn khuyết trong thân thể, nội tạng cùng bắp thịt đều đã hóa thành thịt nát, Ngu Tĩnh, hai cái đối ngươi một cái, tình huống không tốt lắm, Chim Linh cũng chậm chậm nghiêng về phía trước thân thể, hai tay chống ở lại ba mà chăm chú quan sát trạng thái hỏng bét Ngu Tĩnh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trận đấu nơi chốn bên trong, tất cả hỗn độn thực vật bắt đầu nghịch hướng sinh trưởng. Nguyên bản hùng vĩ vạn vẹo rừng cây chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, trận đấu tạm dừng, Cổ Nguyên trông thấy một màn này lúc lập tức tạm định trận đấu, để y học viện lão sư đi vào hiện trường vì Ngu Tĩnh liệu thương, trước mắt thương thế so sánh với một trận đấu đối chiến Diệp Phong lúc càng thêm nghiêm trọng, năm nay đại học năm thứ 2-3 vị trước đều là thiên chi kiêu tử, dung không được bất kỳ sơ thất nào, ai ngờ y học viện giáo sư vừa mới chuẩn bị khởi hành lúc, Ngu Tĩnh dùng hết còn lại khí lực tại trên cánh tay mọc ra há miệng, phát ra điên giống như tiếng cười. Ha ha, không nghĩ tới được người đánh lén rơi vào kết cục như thế. Cốt A, kế tiếp còn là giao cho ngươi đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, nhớ kỹ để cho ta ra mặt giết địch, song trọng nhân cách. phần lớn người đều đã nhìn ra Ngu Tĩnh đặc tính, nhân cách thay thế, trên cánh tay miệng miệng bắt đầu niệm tụng ra một loại cao cấp lời nói, hiệu trưởng nghe nói đến chữ thứ nhất trong nháy mắt, hai tay lấy đặc thù thủ pháp kết ấn, tại sân thể dục sở hữu thính phòng trước kết thành một đường kết giới đến ngăn cản loại này cao cấp lời nói, để tránh thực lực yếu kém người xem được xâm lấn đại não. Hiệu trưởng, trừ sinh mệnh viện khoa học bên ngoài, còn lại sở hữu viện đeo viện trưởng cộng đồng thỉnh cầu hiệu trưởng ý tứ, hỏi thăm phải chăng đem Ngu Tĩnh diệt trừ, mọi người an tâm chớ vội. Từ ta căn cứ tiếp xuống trận đấu kết quả tiến hành bình phán, Ngu Tĩnh đồng học, đã tinh thông dạng này lời nói rõ ngươi cùng tà thần có mật thiết gặp nhau, tiếp xuống ngươi hành vi đem làm lão phu bình phán phải chăng giết ngươi căn cứ, hy vọng ngươi có thế có biểu hiện tốt một chút. Chương 623, Cường giả vi tôn. Tiếp tục tranh tài, Cổ Nguyên viện trưởng tại xác nhận hiệu trưởng đối với Ngu Tĩnh dị biến thái độ về sau, lập tức tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành, hoặc Phật đem vạn cân thạch côn tạm thời thu nhập học phần thẻ, thẳng đứng sau khi hạ xuống lập tức đi vào sân thể dục biên giới vị trí, ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực đọc, tĩnh tâm chú, để xua tan não hải bên trong điên cuồng ý cảnh, trời không trung thủy băng miễu đồng dạng nhận Ngu Tĩnh trong miệng chỗ đọc cựu thế giới lời nói ảnh hưởng, lợi dụng cự đại cánh chim đem thân thể bao khỏa. Cánh chim phía sau 5 viên hình thoi băng tinh bên trong đó một viên sinh hòa tan, tươi mát dòng nước dọc theo cánh chim chảy vào thủy băng miễu thân thể, dĩ thuần chỉ toàn thủy năng bài trừ trong đại não điên cuồng phản ứng, tĩnh tâm chú hiệu quả cực kỳ rõ rệt, hoặc Phật tại ngắn thời gian bên trong khôi phục bình thường, Ngu Tĩnh gia hỏa này thể nội ẩn tàng bí mật thế mà cùng dạng này cao vị yêu ma tương quan. Xem ra cách làm của ta không sai, tuyệt không thể để hắn cầm tới đệ nhất danh. Vì ngăn ngừa lần nữa được điên cuồng xâm lấn, hoặc Phật ngâm sướng Phật kinh tại thân thể chung quanh hình thành một đường chuyên môn dùng cho chống cự tinh thần công kích tầng phòng hộ, cẩn thận mà cẩn thận tới gần Ngu Tĩnh chỗ cự đại hầm động, hoàng y, hầm động bên trong, Ngu Tĩnh phá nát thân thể tàn khuyết đã từ một đường màu vàng trường bào chăm chú bao khỏa, cùng loại với noãn thể ấp trứng, nhục thể tại hoàng bào hạ có chút ngọ ngoại, hoặc Phật biết Ngu Tĩnh ngay tại tái sinh, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng bào hạ nhục thể tái sinh phương thức dị thường cổ quái tuyệt không giống như là Ngu Tĩnh trước đó dựa vào thực vật tái sinh quá trình, thậm chí tuyệt không giống như là nhân loại. Hoặc Phật đột nhiên thăm dò đến tại hoàng bào một chỗ khe hở trung cực tà ác xúc tu đang ngọ ngoại, thể nội Atula truyền đến cảnh cáo âm thanh, hoặc Phật không khỏi lui lại một bước dài, theo thời gian dời đổi, nhúc nhích hoàng bào dần dần hở ra, đầu tiên là một đôi chân đủ dẫm tại mặt đất, hoàng bào cùng da thịt chặt chẽ dính phụ, chậm rãi hở ra đạt tới 1m7 dáng người độ cao, vắng vẻ trong tay áo từ mấy cây xúc tu hiển hiện kết hợp mà hình thành thực thể cánh tay, màu vàng mũ trùng ẩn ẩn hạ hiện lên mấy cây nhúc nhích xúc tu về sau, Ngu Tĩnh đầu lâu chậm rãi hiển lộ mà ra, không giống trọng sinh cảm giác, cái này hoàng y giống như ta nhục thân. Đã ta còn chưa chết, nói rõ hiệu trưởng dự định nhìn xem biểu hiện của ta làm định luận lại. Đóng ngoặc vuông. Đối mặt với hầm động biên giới hoặc Phật cùng tại trời không trung thủy băng miễu, Ngu Tĩnh không có chút nào phòng bị, đầu tiên là triển khai mình song thủ trưởng nhìn xem trọng sinh thân thể, trước đó trong trận đấu nhận thương thế đầy đủ biến mất, tiêu hao năng lượng toàn bộ bổ túc, hô. Hoặc Phật ngươi vừa rồi kia nhất côn thật đúng là mạo hiểm a. Ngu Tĩnh chậm thông thả từ hầm động bên trong leo ra, thư triển toàn thân gân cốt, xương cốt mấu chốt ở giữa lốc bốt không ngừng rung động, tầm mắt từ chậm rãi chuyển dời đến trước mặt Hoặc Phật trên thân, cũng không có bởi vì trước đó đánh lén công kích mà lộ ra bất luận cái gì căm hận hoặc Phật ánh mắt. Ngu Tĩnh đồng học nhận ta toàn lực công kích đều không có thua trận, ta hoặc Phật là thật tâm bội phục. Tại khai chiến trước, ta muốn giải thích một chút vì cái gì ta sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Đế Hoa Đại học mặc dù không phải chính phủ như thế chính nghĩa đại biểu, nhưng trường học chỉnh thể lại hướng chính phái, cũng là để thế giới duy trì ổn định căn cơ sở tại. Ngu Tĩnh đồng học, trong cơ thể ngươi tà khí quá nặng, đã tại bổn tràng trong trận đấu hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, thậm chí tại tự mình cùng khó mà tưởng tượng yêu ma liên hệ, ngươi dạng này hình tượng nếu là trở thành năm nay thứ nhất, các nơi trên thế giới đối với chúng ta Đế Hoa Đại học đều đem đưa ra nghi vấn, trường học cao tầng đem có thụ áp lực, hoặc Phật đối với mình đánh lén hành động làm ra tiếp tục làm ra giải thích, Ngu Tĩnh đồng học không phải ngu muội người, hẳn là nhìn ra được trước đó trường học trực tiếp để Thủy Băng Miễu trực tiếp tấn cấp đến cuối cùng tam cường tranh tài ý đồ. Thủy Băng Miễu cái này cá nhân cường giả chi phong hiển lộ không thể nghi ngờ, càng là khống chế, truyền thuyết, quỷ vật, một thân thuần khiết bạch băng tượng trưng cho ra nước bùn mà không nhiễm chính phái khí tức, từ hắn trở thành thứ nhất, trường học tại toàn thế giới uy vọng đều sẽ có tăng lên, hoặc Phật, Cái này chính là của ngươi quan sát cục diện sao? Ngu Tĩnh đảo ngược ném ra ngoài một vấn đề. Đúng, hết thảy từ trường học ra, hết thảy từ thế giới yên ổn cùng ổn định ra. Ngu Tĩnh nắm chặt song quyền, buông ra giọng lớn tiếng nói ra, tuy cầu mặt ngoài hòa bình cùng ổn định có cái gì ý nghĩa, chân chính uy hiếp giáng lâm thời điểm, loại này mặt ngoài ổn định sẽ tầng tầng tan rã. Đế Hoa Đại học tôn chỉ ở chỗ bồi dưỡng học sinh, vô luận quá trình, vô luận phương pháp, vô luận học sinh tâm tính, chỉ yêu cầu học sinh đầy đủ cường đại mà trợ giúp tiêu trừ uy hiếp được thế giới ổn định tà ác là đủ. Đệ nhất vị trí, ai thực lực mạnh nhất nên do ai đến ngồi. Nếu có người không phục, có thể tùy thời khiêu chiến. Ngu Tĩnh lời vừa nói ra, không ít thực chất bên trong có kiên cường học sinh cũng vì đó mà phấn chấn. Ngu Tĩnh, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này khẩu tài thiên phú. Chim Linh đối với Ngu Tĩnh biểu hiện cho ra hài lòng đánh giá. Chim Linh thậm chí hy vọng lần này trận đấu xuống tới, trường học đem Ngu Tĩnh tên này tai họa ngầm khai trừ, từ đó có thể tự mình tới đón. A-di-đà Phật. Đã như vậy, còn xin Ngu Tĩnh đồng học đem ta đánh bại đi. Loãng xoảng, vạn cân nặng thiết côn dựng đứng tại mặt đất. Cùng lúc đó, một cổ ma tính từ hoạt Phật thể nội tản ra đến, mi tâm mở ra cái thứ ba con mắt, phía sau lưng hiện ra cầm trong tay thập bát loại binh khí Atula, mà trong đó nắm lấy trường côn bộ phận cùng hoạt Phật lẫn nhau dung hợp. Chờ một chút, nhìn thấy hoạt Phật xuất ra toàn lực, Ngu Tĩnh lập tức phất tay ngăn lại, có cái gì còn muốn nói sao? Tiến nhập ma tinh thần Atula trạng thái hoạt Phật, tại ngôn ngữ lời nói bên trên chứa trận trận uy áp, khàn khàn mà nặng nề, chờ nhất đẳng đi. Ngu Tĩnh chỉ vào trời không trung từ băng dực bao khỏa thủy băng miễu, không đồng nhất nhỏ bé, băng dực triển khai, thủy băng miễu nhìn xuống phần dưới người mặc tà ác hoàng bào Ngu Tĩnh, vực ngoại yêu ma, nhất định phải đưa ngươi trảm thảo trừ căn. Hoàng bào tự hồ để thủy băng miễu thể nội quỷ vật có chỗ xúc động, vội vàng muốn đem Ngu Tĩnh cho giết chết. Theo thủy băng miễu thủ trưởng rơi vào má trái bàn, một đường băng tinh mặt nạ che lại thủy băng miễu má trái gò má, quân vương khí thế truyền khắp toàn trường, băng đế. Lôi minh mưa rào khí trời đồng thời chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt đen nghiệt ô vân bị đuổi tản ra, chừng hạt đậu mưa thủy hóa vì tuyết lông ngỗng, rớt xuống đất mặt, huyền băng thạch nhận hấp dẫn lập tức trở về chí thủy băng miễu trong tay. Ngu Tĩnh trông thấy xuất ra toàn lực hai người đằng sau lộ mỉm cười, ra hiệu tạm dừng thủ thế cũng chậm rãi buông xuống, hướng hai người duỗi ra một cây ngón trỏ mà hướng về dẫn ra, ta ở cấp 3 ban chủ nhiệm đã từng nói một câu, cường giả vi tôn thế giới, vô luận ngươi sử dụng dạng gì thủ đoạn, dạng gì phương pháp, chỉ cần có thể đem cái khác người toàn bộ giết chết, ngươi đúng vậy vị này tôn giả, liên tiếp thực vật đem thanh ma mang về Ngu Tĩnh trong tay, tới đi. Hai người các ngươi cùng đi đi. Đợi cho ta đem các ngươi hai người cùng nhau đánh bại, trường học cùng thế giới sẽ không thể không thừa nhận ta thực lực. Chương 624, cưỡng chế hai người. Giết hắn, hoặc Phật. Tuyệt không cho phép dạng này yêu ma xen lẫn trong chúng ta. Thủy băng miễu thể nội truyền thuyết quỷ vật tự hồ đối với cựu thần cực kỳ căm hận, cao ngạo thủy băng miễu tại quỷ vật điều khiển lựa chọn cùng hoặc Phật liên thủ, đầu tiên đem Ngu Tĩnh chém giết tại trận đấu giữa sân. Băng vũ lạc, băng đế hình thái hạ kéo cung, mũi tên còn tại trên dây lúc, toàn trường đã tràn ngập cực hàn chi khí, mũi tên bắn ra hóa thành một đạo bạch quang, mang theo trời không trung số vạn đạo băng tinh cùng nhau đánh úp về phía Ngu Tĩnh. Số vạn đạo uy lực không kém băng tinh gai nhọn đủ để đem Ngu Tĩnh sau lưng sân thể dục Bắc Đại Môn cho phá hủy. Thủ hộ tại Bắc Đại Môn giảng sư lúc này xuất ra toàn lực đến ngăn cản. Ào ào, phổ thông băng tinh đụng vào Ngu Tĩnh hoàng y mặt ngoài lúc, lập tức được hòa tan, bốc lên ra bạch sắc hơi nước. Trung ương hạch tâm mũi tên thông qua nhiệt lượng khóa chặt Ngu Tĩnh, bạch quang tránh nhập trong sương mù trắng cùng Ngu Tĩnh thân thể phát sinh tiếp xúc. Nhưng mà vốn hẳn nên phát ra bạo phá tiếng vang cùng cực băng nở rộ tràn cảnh nhưng không có đúng hạn phát sinh. Bạch vụ tán đi thời điểm, Ngu Tĩnh vẫn như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, tay phải chưởng duỗi ra phía trước, năm ngón tay hóa thành lục sắc vặn vẹo xúc tu đem mũi tên chọc vào trong lòng bàn tay, nội bộ cực băng chi lực dọc theo xúc tu mũi nhọn mà bị triệt để hấp thu, thủy băng miễu, xuất ra cận chiến bản sự. Yêu ma năng lực có thể trợ giúp hắn hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng. Coi như không cần hoạt Phật nhắc nhở, thủy băng miễu cũng tự nhiên nhìn ra mánh khóe, một tiễn này vốn là dùng để thăm dò. Đã khẳng định thuần túy băng thuộc tính mũi tên vô dụng, thủy băng miễu đem lơ lửng tại trong lòng bàn tay, huyền băng thạch, chuyển biến làm khinh bạc bạch băng bao tay, sưu, thủy băng miễu phe phẩy phía sau lưng cánh chim, trong nháy mắt ngăn lại Ngu Tĩnh trước mặt, như là từng trong nháy mắt đánh bại Dư Tiểu Tiểu, thủy băng miễu nếm thử dùng hai tay của mình đi đụng vào Ngu Tĩnh thân thể. băng đế mang tới cực băng chi lực tuyệt đối có thể băng phong vạn vật, nhưng là, cũng có ngoại lệ thời điểm. 3. Hoàng y tay áo dưới, Ngô Tĩnh hai tay chủ động nghênh tiếp, cùng thủy băng miểu thủ trưởng đối cùng một chỗ, cường đại cực băng chi lực không thể băng phong Ngô Tĩnh toàn thân, chỉ là đem Ngô Tĩnh thủ trưởng đóng băng mà thôi, hỗn độn năng lượng triệt tiêu lấy cực băng chi lực xâm lấn, cái này khiến thủy băng miểu một mặt kinh ngạc, băng. Vô dụng, mũ trùng hạ Ngô Tĩnh diêu động đầu, hai con trên bàn tay kết thành băng tinh cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng từ 10 ngón đầu nhọn mọc ra xúc tu mà đâm về thủy băng miểu mu bàn tay, chỉ đáng tiếc xúc tu được bao tay ngăn cản ở ngoài, một sợi hàn khí cũng là đem tà ác xúc tu triệt để băng phong, hai người mạnh nhất hình thái hạ lần đầu giao thủ, tạm thời không tướng trên dưới, đóng ngoặc vuông, thủy băng miểu, lui lại, một đạo ma thần hư ảnh xuất hiện tại hai người bên cạnh, mặt đất cảm nhận được cự đại áp lực mà hơi chìm xuống, thủy băng miểu một cái trắc thích chính giữa Ngô Tĩnh đầu, đem nửa bên bộ mặt băng phong. Hai tay hóa thành băng tinh mà từ Ngô Tĩnh trong lòng bàn tay tránh thoát, cấp tốc rời xa trước mắt vị trí, thủy băng miểu nội tâm nhận định tại công pháp cùng lực thế phương diện, cùng giới trong mọi người, hoặc Phật thuộc về người mạnh nhất, hoặc Phật, trong tay côn bổng uy lực so trước đó lớn hơn một chút, nhưng vẫn như cũ là đồng dạng công pháp, đồng dạng công kích, đã sớm bị ta nhìn thấu, không có cái gì tác dụng. Thân thể ta thích ứng tính chất cực mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng, Ngô Tĩnh thể nội thực vật tế bào gia tốc hoạt hóa, ẩn chứa hỗn độn năng lượng thực vật tế bào đầy tràn toàn thân, hỗn độn thực thân thể, tại Ngô Tĩnh thành công dung hợp phương hà hạch tâm cũng để mạng hoa thiên dây leo tiến giai thành hỗn độn thực vật về sau, nguyên bản phân liệt giải mã gen ADN mang tới, toàn thân thực hóa, năng lực phát sinh trên bản chất đổi, đổi tên là hỗn độn thực thân thể, cái này thuộc về Ngô Tĩnh ẩn tàng đòn sát thủ. Đối với thân thể cơ năng tăng lên đã vượt qua cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp, chỉ là tại phương diện tốc độ hơi có không đủ. Đây cũng là vì cái gì Thẩm Nghi Huyên muốn một mình lịch luyện nguyên nhân chủ yếu. Hỗn độn thực thân thể mang tới toàn thân biến hóa, để Ngô Tĩnh trở nên càng giống là cựu thần. Dù sao tại tiến giai đến ngự quỷ kỳ quá trình bên trong, Hoàng Y để Ngô Tĩnh đem nó nguyên lai ở lại tinh cầu trong hoàng cung sở hữu còn sót lại xúc tu toàn bộ hấp thu. Lấy để Ngô Tĩnh đạt được loại này tà ác hỗn độn xúc tu năng lực, đặc biệt, Ngô Tĩnh trước mắt hoàng y gia thân, toàn thân da biểu có xúc tu tràn ra, thậm chí tại mũ trùng dưới, Ngô Tĩnh miệng trong miệng đầu lưỡi thế mà chia ra thành mấy đầu xúc tu, nhìn qua dị thường khiếp người, để Ngô Tĩnh trở nên cực kỳ giống một vị tà ác tuyệt đối biểu tượng Hasta, Ngô Tĩnh hai con cánh tay che chắn tại tay áo phía dưới, nếu không tràn ra tại bên ngoài thân xúc tu sẽ để cho người khác cảm giác rất không thoải mái. Cũng sẽ đưa tới hiệu trưởng bất mãn, không gian, côn bỗng rơi xuống trong nháy mắt, Ngô Tĩnh hư không tiêu thất, oanh, hoặc Phật nhất côn để sân thể dục địa thế hạ tháp, người trên khán đài đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, nguy hiểm thật, người nhất côn để không gian đều đang rung rẩy, chỉ đáng tiếc không có đánh trúng, hạt bụi bên trong, phát sinh không gian chuyển di Ngô Tĩnh xuất hiện tại hoặc Phật chính diện, thủ trưởng năm ngón tay chăm chú chế trụ hoặc Phật mặt mũi, lấy lực lượng đem hoặc Phật áp đảo trên mặt đất, răng rắc. Hỗn độn thực hóa mang tới lực lượng thậm chí khiến cho thổ nhưỡng phá nát, hoặc Phật đầu được theo xuống dưới đất 10cm chiều sâu, công kích cũng không có kết thúc, Ngô Tĩnh kéo lấy hoặc Phật đầu bắt đầu chạy nhanh, đem hoặc Phật đặt ở mặt đất điên cuồng ma sát, một đầu phá nát vết tích từ sân thể dục trung tâm kéo dài đến biên giới mặt vách, trên cánh tay A, đem mặt mũi tràn đầy tiên huyết hoặc Phật từ mặt đất lôi ra, tiếp tục đem đầu ép vào mặt vách bức tường, ngươi hẳn là sẽ không đơn giản như vậy chết mất A. Học phần thể lóe ra một đạo quang mang, thanh ma treo tại không trung, trực tiếp lấy trước mắt tập được mạnh nhất thương pháp lôi đình rót hướng hoặc Phật đầu, tuyệt đối băng phong, thủy băng miểu ẩn nấp tại tuyết lớn hoàn cảnh bên trong, bất tri bất giác ngăn lại Ngô Tĩnh bên cạnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, băng dược sau quả nhiên một viên thuần khiết băng tinh tan vì băng chi lực tập trung ở thủy băng miểu đầu ngón tay đầu, nhẹ nhàng điểm ra, tạch tạch tạch, băng hàng trình độ thậm chí vượt qua hoàng y nhưng tiếp nhận cực hạn. Sân thể dục chỉnh thể nhiệt độ không khí lại lần nữa hạ xuống 10, Ngô Tĩnh cánh tay phải cùng trường thương đầy đủ ngưng kết thành băng tinh, vô pháp động đậy, tu la đạo, hoặc Phật gượng chống lấy vết thương chồng chất thân thể, vung động trong tay thạch côn ép hạ, bình, Ngô Tĩnh đóng băng cánh tay phải được nhất côn đánh vỡ nát, vết thương được cực băng phong bế mà vô pháp khép lại, cơ hội tốt, thủy băng miểu ngươi đông cứng toàn thân của hắn, ta đem nó nghiền sát. Công pháp tại hoặc Phật trong đầu quanh quẩn, tùy thời chuẩn bị phối hợp thủy băng miểu, không cần đến ngươi nói, đã hai người phối hợp có tác dụng, thủy băng miểu lại lần nữa tiêu hao một viên thuần khiết băng tinh, ngón tay chỉ hướng Ngô Tĩnh thân thể, tuyệt đối, Tuyệt đối, Ngô Tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thủy Băng Miễu, âm u mũ trùng dưới, mấy cây xúc tu cùng giống như vô tận sâu không ánh mắt chú thích lấy Thủy Băng Miễu, thậm chí thể nội băng đế cũng không khỏi sững sờ, cường giả giao thủ, một nháy mắt sai lầm đều đem trí mạng, trong nháy mắt, Ngô Tĩnh nhất cước xuất hiện tại Thủy Băng Miễu khía cạnh, xương cốt vỡ vụn, cả cá nhân như đồng tử đạn ngang bay ra ngoài. Băng dược bao trùm Thủy Băng Miễu thân thể, để phòng nhận đến tiếp sau va chạm thương tổn, hình tròn khúc côn cầu xuyên qua cả cá thể dục trận, đâm vào biên giới mặt vách mới lấy đình chỉ, Thủy Băng Miễu thất thủ, hoặc Phật lập tức đem trong tay côn bổng vung xuống, oanh, Ngô Tĩnh bước chân đâm vào mặt đất nửa mét, bằng vào thực hóa cánh tay trái đem côn bổng cưỡng ép tiếp được, chương 625, kiên trì. Thật mạnh. Ngô Tĩnh gia hỏa này, tại trong khu nghỉ ngơi quan sát Ninh Diễn Trị đã hoàn toàn trầm tĩnh tại trận này tam cường trong trận chung kết, đầy đủ không nghĩ tới Ngô Tĩnh thế mà có thể lấy một địch hai, hơn nữa còn chiếm thượng phong, thập kiệt vị trí bên trên, các vị học sinh bên trong lĩnh quân nhân vật cũng là một mặt kinh ngạc, đồng cốc, ngươi vị này học đệ là chuyện gì xảy ra, Lăng Vưu Na vốn cho rằng Thủy Băng Miễu sẽ ở trong trận đấu thể hiện ra cường đại thực lực đem hai vị đối thủ cạnh tranh đánh bại, trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhưng hiện tại xem ra toàn trường tiêu điểm lại là Ngô Tĩnh, tuy nhiên năng lực thiên hướng về tà ác, nhưng bày ra thực lực chấn nhiếp nhân tâm, tuy nhiên tại cùng một học viện, nhưng dù sao chênh lệch hai giới, ngày bình thường chưa hề tiếp xúc qua. Nói thật, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong cái này tiểu tử cố gắng vượt khó mà đoạt được đệ nhất danh tràng cảnh, hắc hắc, hắn sẽ trở thành đệ nhất, ngồi tại phương diện đầu chim linh 10 phần khẳng định Ngô Tĩnh thực lực. Tại nhìn thấy Ngô Tĩnh tại trận đấu giữa sân biểu hiện được như thế cường thế, lại chủ động yêu cầu lấy một địch hai giờ, hưng phấn đến phun ra tử sắc lại có khảm khuyên lưỡi đầu lưỡi, dọc theo miệng môi trên liếm láp nguyên một vòng, một mực đối chim linh có chỗ bất mãn Lăng Vưu Na tại nhìn thấy đầu này tử sắc đầu lưỡi cùng khuyên lưỡi lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra Hoa Hạ quốc mấy đỏ thẫm sắc tội phạm truy nã một trong, ngươi là, xuyệt. Chim linh đem ngón tay dọc tại bờ môi, Hạo Long, để ngươi bằng hữu không muốn đem ta thân phận nói ra. Ở đây quan chiến đại gia tộc bên trong, có không ít người đều đối ta có mang thâm cừu đại hận, nếu là có nhân nhẫn không ở ra tay với ta, hôm nay trận này trận đấu coi như đến bị ép kết thúc, đế hoa đại học vì sao lại cho ngươi thư mời. Lăng Vưu Na không hiểu, hắc hắc, nơi này cũng không phải chính phủ, ta chỉ là chính phủ ban bố hồng sắc tội phạm truy nã một trong, cùng đế hoa đại học không có trực tiếp quan hệ đi. Ta tại đế đô nhiều năm như vậy, nhưng từ chưa trêu chọc qua đế hoa đại học nha. Muội tử, chăm chú nhìn trận đấu đi. Lăng Vưu Na tuy nhiên tự tin bằng vào trong tay pháp trượng cùng cái cổ bí pháp mặt dây chuyền có thể thi triển ra hủy thiên diệt địa pháp thuật, nhưng đối mặt vị này hồng sắc tội phạm truy nã, mình còn có cái này nhất định chênh lệch, như lão đại ở chỗ này tuyệt sẽ không để vị này nữ nhân như thế cuồng vọng. Linh tỷ, Ngô Tĩnh là ngươi bồi dưỡng ra được sao? Ngồi ở một bên Hạo Long tò mò hỏi, không có đâu, ta cũng là tại năm nay nghỉ hè mới trùng hợp gặp phải hắn. Hắn trưởng thành không liên quan gì đến ta, có một bộ phận quan lệ công lao, cũng có một bộ phận chính hắn nỗ lực, tại vài thập niên trước ta lúc tốt nghiệp lúc, nhớ đến lúc ấy còn tuổi trẻ quan lệ đối ta một số phương diện còn không phải rất hài lòng, cũng nói qua muốn bồi dưỡng được một vị mạnh hơn ta, càng hoàn mỹ học sinh ra, ta tin tưởng, Ngô Tĩnh hẳn là quan lệ trong miệng vị này mạnh hơn. Càng hoàn mỹ học sinh, mà lại theo ta được biết, Ngô Tĩnh hắn tại, người tốt kỳ, liền đem quan lệ cho giết chết, quan lệ chết rồi. Hạo Long không dám tin tưởng, mình cao trung đọc sách trong lúc đó, sao đồ thiên trùng còn muốn nguy hiểm quan lệ thế mà chết rồi. Đóng ngoặc vuông, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể liền chờ đến trận đấu kết thúc đến hỏi ngươi vị này học đệ đi, hiện tại chăm chú nhìn trận đấu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân thể dục biên giới, Ngô Tĩnh đầu gối có chút uốn lượn. Cho dù cánh tay phải hủy hoại, vẫn như cũ lấy một đầu cánh tay trái cưỡng ép tiếp được hoặc Phật vung xuống vạn cân thạch côn. Cánh tay trái đầy tràn lấy hỗn độn xúc tu, tại lực lượng tầng thứ bên trên cùng tu la không tướng trên dưới. Ngay tại cả hai giằng co trong lúc đó, cánh tay phải vết thương băng phong vị trí xuất hiện từng đầu vết rách, nhỏ bé xúc tu từ vết rách chui ra, đem băng phong tầng dần dần nứt vỡ, bình lánh, lấp lánh khối băng mảnh vỡ bốn phía tản mát, đột phá băng phong hạn chế. Cánh tay vết thương lập tức mọc ra đại lượng xúc tu, đang vào lẫn nhau cùng một chỗ hình thành hoàn toàn mới cánh tay. Tại da thịt còn chưa đầy đủ hình thành lúc, Ngô Tĩnh nắm đấm đã vung ra, hoặc Phật bởi vì hai tay cầm thạch côn, không kịp phân thần ngăn cản. Một quyền chính giữa hoặc Phật khía cạnh khuôn mặt, cả cá nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, dọc theo mặt vách trượt, cuối cùng đem đông đại môn đụng ra một đường cự đại lỗ hổng. Hoặc Phật động lại trong thân thể thương thế đột phá nhẫn nại cực hạn, huyết vụ phun ra tại không trung, hai tay chống đất, phía sau lưng Tu La không ngừng lấp lóe, có sắp biến mất dấu hiệu. Hô, Ngu Tĩnh đem hai vị cường địch đánh lui lúc, sâu hô hấp một hơi, hỗn độn thực thân thể mang tới thân thể phụ tải không phải bình thường lớn, thậm chí còn tồn tại có nhất định phong hiểm, lọc vào điên cuồng xâm lấn phong hiểm. Khụ khụ khụ, thủy băng miễu tuyệt đối băng phong uy lực rất lớn, tăng thêm cánh tay phải được thạch côn nghiền nát, mang cho Ngu Tĩnh thân thể phụ tải rất nặng. Đột nhiên, thực hóa tác dụng phụ tràn ngập toàn thân, Ngu Tĩnh thân thể một trận lắc lư mà quỳ một chân trên đất. Trước mắt tầm mắt bắt đầu ở sân thể dục cùng vô tận tinh không ở giữa hoán đổi. Phương Hà, giúp ta điều khiển thực vật, đem điên cuồng từ ta trong đầu rút ra đi. Trước mắt Phương Hà đang đứng ở Ngu Tĩnh thân thể trung tâm, phụ trách phối hợp toàn thân hỗn độn thực vật đều phân bố cùng tiến hành các loại vi mô điều tiết khống chế, cam đoan hỗn độn thực thân thể bình thường vận hành, tạm thời làm không được, loại này mục đích bản thân tác dụng phụ không có cách nào ức chế. Phương Hà mang theo áy náy âm thanh truyền đến, không làm được sao? Ngu Tĩnh một trận phân thần, trong chớp mắt đã đưa thân vào vô tận vũ trụ sâu không, ở trước mắt cách đó không xa có một bộ từ đại lượng bong bóng đoàn tạo thành cự đại tinh quang đoàn thể. Để Ngu Tĩnh có một chủng thần biết tách rời cảm giác, tiếp tục như vậy ta thất bại. A Huyên, hoảng sợ ta, chủ nhân, ngươi, không muốn chần chờ, nhanh lên hoảng sợ ta. Nếu không còn kịp rồi, được, Thẩm Nghi Huyên lấy khủng nguyên hóa thân đem hoảng sợ từ bên trong tác dụng đến Ngu Tĩnh đại não, từng cây hắc chăm chú quấn quanh ở vỏ đại não, bỗng nhiên thời gian, liên tiếp cao trung hoảng sợ hồi ức đem vũ trụ sâu trống không hình ảnh tách ra, Ngu Tĩnh không ngừng lung lay đầu. Rốt cục đem ánh mắt kéo về hiện thực. Vận khí không tệ chính là, Hoặc Phật cùng Thủy Băng Miễu đều bởi vì trọng thương mà ở vào điều tức bên trong, không có bắt lấy vừa rồi cơ hội thật tốt. Băng dực triển khai, nội bộ Thủy Băng Miễu bộ mặt vết thương đã kết thành băng tinh mà một chút xíu rớt xuống, nhưng xương sọ nội bộ chấn động lại khó mà chữa trị, đi trên đường hết lần này tới lần khác ngược lại, không có cách nào huy động cánh phi hành, đã dùng không lên cánh chim, viên thứ tư tinh khiết băng tinh hòa tan. Cải biến băng dực hình thái, băng dực chặt chẽ dán vào tại Thủy Băng Miễu trên thân thể, hóa thành một đạo thuần khiết mà lóe sáng băng tinh chiến giáp, bỏ qua phi hành cùng cao tính cơ động mà toàn bộ chuyển hóa làm lực phòng ngự. Đủ để chứng minh, Thủy Băng Miễu có chút e ngại tại Ngu Tĩnh lực phá hoại, Hoặc Phật, còn có thể tái chiến sao? Thủy Băng Miễu thông qua tuyết lớn truyền âm đi qua, khục. Đương nhiên có thể, một miệng lớn tụ huyết ho ra, Hoặc Phật ỷ vào thạch côn đứng thẳng đứng dậy. Sau lưng Tu La hư ảnh dần dần ổn định lại, Hoặc Phật hai mắt nhắm nghiền, thạch côn đồng hành đặt tại tay trái trong lòng bàn tay, tay phải chưởng dọc tại trước mặt, tại trong miệng lẩm bẩm một loại nào đó kiên cường Phật kinh. Thể nội thương thế tại kim quang bọc vào chậm rãi chữa trị, cùng lúc đó, từng đạo kim quang thiểm thước phản văn xuất hiện tại Hoặc Phật nhục thân cùng thạch côn mặt ngoài, một lần nữa điều chỉnh trạng thái ba người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến đấu tiếp tục, chương 626, trận chung kết kết thúc. Theo thời gian trôi đi, không trung tuyết đã không còn bay xuống, ánh nắng bắn vào sân thể dục bên trong, chiếu xạ tại ba vị sinh tử tương bác quyết đấu người trên thân. Chiến đấu đã tiếp tục ròng rã 23 giờ, nhưng trên khán đài tất cả mọi người không một cảm giác rã rời, ngược lại thể nội nhiệt huyết khuấy động, hết sức chăm chú tại trong trận đấu, phá nát không chịu nổi sân thể dục bên trong. Cơ bản tìm không thấy bất luận cái gì một chỗ hoàn chỉnh khu vực, đứng tại trung ương Ngu Tĩnh đã sớm đem hỗn độn thực thân thể trạng thái giải trừ, xuyên tại trên người hoàng y cũng là rách mướp, trong tay thanh ma trường thương đều là hư hại vết tích, thậm chí đầu thương đều có chút uốn lượn. Thủy Băng Miễu băng tinh chiến khải sớm đã tan rã, thân thể dựa vào tại sân thể dục biên giới, tay trái chưởng che lấy tràn đầy tiên huyết cánh tay trái vết thương, thể nội băng thuộc tính năng lực đã không đủ để Thủy Băng Miễu cánh tay khép lại. Càng là không có khí lực khống chế, truyền thuyết, quỷ vật, hô hô hô. Xốc xếp tiếng hít thở nói rõ Thủy Băng Miễu thể nội khí huyết đã toàn bộ hỗn loạn. Mặt khác, tại một chỗ cự đại hầm động bên trong, Hoặc Phật nằm thẳng tại bên trong, hai chân đã không thấy tăm hơi, mà lại không ngừng có máu tươi từ Hoặc Phật miệng sặc ra. Thể nội quỷ châu đã ngừng chuyển động, Hoặc Phật nếm thử độc, tĩnh tâm chú, đến giảm bớt thân thể đau đớn, nhưng hai chân thương thế đã vô pháp chữa trị. Chiến đấu vô pháp tiếp tục tiến hành tiếp, ta thua, đệ nhất danh đào thải người đã xuất hiện, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Y học viện lão sư đem hoạt vật từ hầm động bên trong mang rời khỏi, lần này xếp hạng thi đấu đệ tam danh đã xác nhận, còn có không đến một giờ lần này trận chung kết liền đem tuyên bố kết thúc. Ngu Tĩnh thể nội hai con quỷ vật đã hoàn toàn lâm vào ngủ đông trạng thái, chỉ có thể dựa vào tự thân kéo lấy thanh ma trường thương hướng về sân thể dục biên giới Thủy Băng Miểu từng bước một đi đến. Vụt, nhất thương đâm ra, Thủy Băng Miểu lập tức dùng còn lại một cái tay đem Huyền Băng Thạch hóa thành tấm chắn đến đón đỡ Ngu Tĩnh công kích, nhưng bởi vì tự thân dùng lực cùng thương thứ đi tới trùng kích chấn cảm, khiến cho Thủy Băng Miểu thể nội thương thế tăng lên, cánh tay miệng vết thương không ngừng chảy ra tiên huyết, bờ môi đã trở nên tái nhợt. Ta không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào, Thủy Băng Miểu chưa bao giờ có thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận thất bại. Gượng chống lấy thân thể từ dưới chân phóng xuất ra một cổ hàn khí, đem Ngu Tĩnh thân thể băng phong, yêu ma, đi chết đi. Mượn cơ hội này, băng thuẫn hóa thành trường kiếm, hướng phía Ngu Tĩnh thể nội quỷ châu vị trí đâm tới, đinh, mũi kiếm chạm đến vật cứng, nhưng vô pháp xuyên thấu, trước mắt Thủy Băng Miểu đã hữu khí vô lực, đóng ngoặc vuông, bao trùm tại Ngu Tĩnh mặt ngoài thân thể tầng băng chậm rãi vỡ vụn, duỗi ra tay phải bắt lấy đâm vào thể nội Huyền Băng kiếm, mặc cho kiếm nhận đem thủ chưởng mở ra, Ngu Tĩnh lấy mang lực đem kiếm lưỡi đao rút ra mình bụng, đảng, tay trái trường thương quét ngang, tập trung Thủy Băng Miểu đầu, cả cá nhân lần nữa được ngang đánh bay ra ngoài, thân thể rớt xuống đất mặt không ngừng nhấp nhô, ý thức trở nên tan rã mà mơ hồ. Miểu Miểu ca ca, nhìn trên đài tiểu muội tại nhìn thấy Thủy Băng Miểu nhận trọng thương như thế lúc, chảy xuống lệ thương tâm nước, chắp tay trước ngực ở trước ngực, cầu xin trận đấu nhanh lên kết thúc. Ngu Tĩnh không phải là không tại chèo chống, thân thể sớm đã vượt qua phụ tải, ỷ vào trường thương mà đưa mắt nhìn sang phụ trách tranh tài Cổ Nguyên viện trưởng, chờ một chút. Còn không có kết thúc, tại Cổ Nguyên chuẩn bị đưa tay ra hiệu lúc, Thủy Băng Miểu lấy run rẩy một tay đem thân thể chậm rãi nâng lên, hàn khí đem một cái khác cánh tay vết thương đông cứng, cực kỳ khó khăn đứng thẳng đứng dậy, cảm giác tùy thời đều có thể lại lần nữa ngã xuống. Cổ Nguyên nhìn ra được Thủy Băng Miểu trước mắt đầy đủ dựa vào ý thức tại chèo chống, thân thể đã không có tri giác, kiên trì như vậy xuống dưới tuy nhiên có thể thể hiện một viên cường giả chi tâm, nhưng đối ở tại giai đoạn trưởng thành Thủy Băng Miểu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Băng, nghỉ ngơi đi. Trên khán đài, ngồi tại Thủy Băng Miểu tiểu muội bên cạnh một vị mỹ phụ nhân truyền âm đi qua, cùng lúc đó Cổ Nguyên cũng làm ra lựa chọn, tuyên bố trận đấu kết thúc. Thủy Băng Miểu răng lợi cắn chặt, không cam lòng nước mắt dọc theo hai gò má chảy xuống, cả cá nhân tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lập tức từ y học viện giáo sư ra mặt trợ giúp Thủy Băng Miểu ổn định thân thể tình huống, triển khai toàn diện trị liệu. Ta thắng, chiến đấu thời gian quá dài, đến mức đột nhiên thắng lợi để Ngu Tĩnh không thể lập tức kịp phản ứng. Hiệu trưởng toàn bộ hành trình đứng thẳng chăm chú quan sát trận đấu, đã xác nhận Ngu Tĩnh tuy nhiên cùng tà thần có chút lợi ích tới lui, nhưng bản tâm chưa biến. Mà lại mỗi khi Ngu Tĩnh thi triển ra không quá thành thục thương pháp lúc, hiệu trưởng đều có một loại đang nhìn mình lão đồng học cảm giác, cùng Lôi huynh năm đó kiệt ngao bất thuần bộ dáng không có chút nào sai lầm, như hôm nay đảm nhiệm hiệu trưởng không phải ta, chỉ sợ Ngu Tĩnh liền bị hiện trường mạt sát. Nhân tài như vậy, ta thân đồ trọng sơn bảo đảm, hiệu trưởng lập tức truyền âm cho mỗi một học viện viện trưởng để diễn tả mình thái độ đối với Ngu Tĩnh. Cổ Nguyên làm người chủ trì, cũng là được Ngu Tĩnh toàn trường trong trận đấu bày ra kiên cường, có can đảm khiêu chiến quyền uy tinh thần rung động. Tại Minh hiểu hiệu trưởng thái độ về sau, Cổ Nguyên đi vào Ngu Tĩnh bên cạnh, bắt lấy đã xốp cánh tay. Năm nay tân tấn, ngự quỷ kỳ, đại nhị học sinh xếp hạng thi đấu, cuối cùng tam cường tranh bá trận chung kết đến đây là kết thúc. Tổng quán quân, sinh mệnh viện khoa học Ngu Tĩnh, tuyên bố kết quả trong nháy mắt, Cổ Nguyên đem Ngu Tĩnh cánh tay giơ cao tại không trung, lợi hại. Các vị viện đeo giảng sư cùng giáo sư không một không bị Ngu Tĩnh loại này kiên cường cường giả chi tâm chỗ chinh phục, gật đầu thừa nhận cái này danh học sinh. Bất quá, hiện trường các đại gia tộc biểu lộ lại đều có khác biệt, các nơi trên thế giới thông qua viễn trình phát sóng trực tiếp nhìn thấy cái này một trận đấu kết quả, các lớn dị năng đoàn thể cũng đều ôm lấy khác biệt ý nghĩ, nhưng làm lấy được thắng giả Ngu Tĩnh không quản được nhiều như vậy, đến tiếp sau ngoại giới thái độ đến cùng như thế nào, cũng chỉ là trường học sự tình. Trên khán đài phó gia vị thứ nhất nhảy vào sân thể dục bên trong, Cổ Nguyên viện trưởng, ta tới đón đi, làm phiền ngươi, phó gia cấp tốc đem mấy cây ngân châm đâm vào Ngu Tĩnh mấu chốt huyệt vị, thư giãn toàn thân huyết dịch mạch lạc, Ngu Tĩnh không cần lại cứng rắn chống đỡ thân thể, hiệu trưởng đã cho thấy thái độ, ngươi là đệ nhất danh, cũng vẫn như cũ là đế hoa đại học học sinh. Hôm nay nỗ lực tất cả mọi người để ở trong mắt, nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảm ơn. Phó gia, Ngu Tĩnh thể nội động lại thương thế không thể so với Thủy Băng Miểu ít, nếu không phải hỗn độn thực vật hỗ trợ tiếp nhận phần lớn thương thế, Ngu Tĩnh sớm đã tại một giờ trước ngã xuống. Hết thảy kết thúc, Ngu Tĩnh toàn thân buông lỏng lúc hai mắt tối đen, thân thể cùng đại não cắt ra liên hệ, cả cá nhân lâm vào trong hôn mê. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng cách Ngu Tĩnh chỗ tinh cầu mấy trăm vạn năm ánh sáng nào đó một đặc thù tinh hệ bên trong. Tinh hệ bên trong hành tinh sớm đã tại 30 vạn năm trước sụp đổ vì sao nơ trân, siêu cao trọng lực sao nơ trân bên trên xây cất một chỗ đặc thù ngục giam, có lưu vô số phong ấn chỗ sâu nhất trong phòng giam. Một vị hoàng y nhân chính thông qua viễn trình tin tức hiểu rõ lấy đế hoa đại học bên trong chiến đấu. Tại cuối cùng Ngu Tĩnh lấy được thu được thắng lợi lợi lúc, người này cũng đi theo có chút nho nhỏ kích động. Nhân loại, thật sự là một cái thú vị giống loài. Ngu Tĩnh, ta sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thú vị như vậy nhân loại, ta hôm nay rất có hào hứng, dự định tốn hao ta dài dằng dặc sinh mệnh nhỏ trăm năm thời gian, đưa ngươi cuộc đời sự tích viết vì ta một màn hí kịch kịch bản. Chương 627, tin tức đổi mới. Ngu Tĩnh mê mang dài đến 7 ngày 7 đêm, Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật hai người cũng không có mê mang dài như vậy thời gian, dù sao hao hết sạch hết thảy năng lượng không chỉ có là Ngu Tĩnh tự thân, còn có thể nội hỗn độn thực vật. Mỗi ngày hôn mê nằm tại trên giường bệnh Ngu Tĩnh, cần đưa vào tại thường nhân gấp 5 lần tính toán chất dưỡng dịch. Vừa qua khỏi giữa trưa không bao lâu, Ngu Tĩnh nhãn cầu chuyển động, chậm rãi mở ra con mắt, đây rốt cuộc là nằm bao lâu? Làm sao cảm giác toàn thân bắp thịt đều có chút thoái hóa dấu hiệu? Lời nói, nơi này không phải phụ thuộc bệnh viện. Sinh mệnh khoa viện. Không đúng, nơi này là cái gì địa phương? Ngu Tĩnh thông qua gian phòng bố cục, dường bệnh chất liệu cùng trong không khí mùi vị vô pháp phán đoán trước mắt chỗ nơi chốn. Tuy nhiên một hồi, có người đem cửa phòng bệnh đẩy ra, đi tới một vị mang theo kính mắt nhã nhặn nam sĩ. Ngu Tĩnh nhận ra người này chính là hiệu trưởng thư ký. Ngu Tĩnh cùng mời tại 15 phút bên trong thay xong quần áo, ta đem mang ngươi tiến về hiệu trưởng văn phòng. Được rồi, Ngu Tĩnh không dám thất lễ, nhổ cắm ở trên thân thể ống dẫn thay xong quần áo về sau, lần thứ hai đi vào hiệu trưởng văn phòng. Nội bộ tràng cảnh vẫn như cũ cùng lúc trước giống nhau, mình Trần hiệu trưởng ngay tại thẩm duyệt trong tay văn kiện. Văn Trạch, ngươi ra ngoài đi. Được rồi. Thư ký rời đi, trong văn phòng chỉ có Ngô Tĩnh cùng hiệu trưởng hai người. Ngươi nhưng rõ ràng ngươi sử dụng lực lượng bắt nguồn từ nơi nào? Đương nhiên biết, cựu thần bản tính cơ bản đều 10 phần ác liệt, mà vị này hất lên hoàng y gia hỏa càng rất chi. Nếu như đổi thành một vị khác hiệu trưởng, căn bản sẽ không cho ngươi đứng ở chỗ này đối thoại cơ hội. Ngu Tĩnh lập tức trả lời, thu hoạch được cường đại lực lượng tất nhiên cần gánh chịu tương ứng phong hiểm, nhưng ta tự tin có thể khống chế lại dạng này tà ác lực lượng, đưa nó dùng tại chính xác địa phương, ha ha, đến nhẹ nhàng linh hoạt. Ta bảo ngươi tới mục đích cũng không phải là nghe ngươi những này tự tin khoác lác. Chăm chú nói cho ta, ngươi là như thế nào cùng Hoàng Y bắt được liên lạc. Nếu có nửa câu lời nói dối, ngươi là đi không ra căn này văn phòng. Ngu Tĩnh rất rõ ràng trước mặt hiệu trưởng tùy thời đều có thể giết chết chính mình. Nơi này, Ngu Tĩnh đem phân trong thẻ màu vàng văn thư lấy ra, tà ác xúc tu lập tức từ sách vở mặt ngoài sinh trưởng ra ngoài, thậm chí mưu toan lây nhiễm gian phòng. Theo hiệu trưởng thân thể chấn động, sở hữu xúc tu toàn bộ được chấn động đến vỡ nát. Hoàng Y Chi Vương, các loại phiên bản, đích thật là xuất từ Hasta Chi Thủ. Quyển sách này từ đâu tới, dị độ rạp chiếu phim, bởi vì từ ta giết chết cuối cùng bốt, khen thưởng phẩm chất đạt được tăng lên, cất kỹ sách của ngươi bản, sau đó đem phân thẻ cho ta. Đóng ngoặc vuông. Hiệu trưởng cầm Ngu Tĩnh phân thẻ, lợi dụng tối cao quyền hạn mở ra một đường phân thẻ bên trong cực sâu tầng bên trong đưa không gian. Sách vở đặt ở sâu nhất tầng, tận lực đừng cho bất luận kẻ nào biết, được. Ngu Tĩnh gật đầu tiếp về phân thẻ, sinh mệnh khoa viện lương giáo sư tựa hồ thường thường cùng ngươi tiếp xúc, những này sự tình hắn biết không? Lương giáo sư biết ta hỗn độn lực lượng, nhưng cũng không biết các màu vàng văn thư, quyển sách này tin tức, có quan hệ với vấn đề của ngươi, ta sẽ tiếp tục cẩn thận thẩm tra, nếu như phát hiện ngươi làm việc có bất kỳ không ổn nào địa phương, hoặc là tinh thần ô nhiễm vượt qua cao, ta sẽ không chút lưu tình đưa ngươi triệt để thanh trừ, coi như lương giáo sư, hoặc là các ngươi viện long viện trưởng muốn bảo đảm ngươi cũng vô dụng, cảm ơn hiệu trưởng. Ngu Tĩnh biết tuy nhiên hiệu trưởng trên ngôn ngữ nghiêm khắc, nhưng mình có thể bình an đứng ở chỗ này, đều là bởi vì hiệu trưởng đỉnh lấy được toàn thế giới chất vấn áp lực mà bảo trụ tính mạng của mình. Còn có một cái sự tình, ta thông qua trận đấu quan sát phát hiện, ngươi tuy nhiên nghệ cao nhân gan lớn thu hoạch được hỗn độn lực lượng, nhưng lại trên thương pháp không có quá nhiều tiến bộ, dừng lại tại đại nhất cuối kỳ khảo nghiệm mức độ. Làm sao, đạt được cao hơn mạnh hơn lực lượng liền chướng mắt Lôi huynh, thần sát thương, rồi, hiệu trưởng hiểu lầm. Ngô Tĩnh lập tức giải thích, bởi vì ta là tại kỳ nghỉ hè cuối cùng mới tiến giai đến ngự quỷ kỳ, trường học trận đấu theo sát mà đến, ta còn chưa kịp đi tập thần sát thương chương mới nhất, nếu như ngươi có thể tập được thượng quyển, tiếp xuống thời gian bên trong, ta sẽ chăm chú tập thương pháp, được, hôm nay nói chuyện dừng ở đây. Ngươi, Thích Ma, Thủy Băng Miểu đều đã khôi phục, ngày mai sẽ tại sân thể dục an bài nghi thức trao giải, còn có đối ứng danh xưng ban phát cùng vật tư khen thưởng, nhớ kỹ đúng giờ tham gia, nhất định, cùng hiệu trưởng nói chuyện so Ngô Tĩnh dự đoán muốn nhẹ nhõm không ít. Đi ra hành chính lâu mà hô hấp đến không khí mới mẻ lúc, Ngô Tĩnh khóe miệng chỗ treo nụ cười khó mà che đậy ức. Thứ nhất, năm nay sinh đệ nhất vị trí, rốt cục để cho ta cho ngồi lên. Đứng tại tiểu sơn trên đỉnh cảm giác cũng không tệ lắm, tiếp xuống mục tiêu chính là giáo viên thập kiệt. Đô đô đô, phân thẻ tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, ngồi tại xe trường học sau cùng sắp xếp Ngô Tĩnh đem phân thẻ hình chiếu bảng mở ra hoàn toàn. Các hạng tin tức liệt biểu đã canh tân, xếp hạng thi đấu kết thúc. Ngô Tĩnh tình huống thân thể cùng xếp hạng tin tức đã toàn lưới đổi mới, sinh số hiệu 20393220213, sinh mệnh khoa viện, Ngô Tĩnh thân thể tố chất kỹ càng liệt biểu, trước mắt giai vị, ngự quỷ sơ kỳ, tinh thần ô nhiễm độ 24, rất nhỏ không ổn định, xin chú ý, lấy ngự quỷ kỳ tiêu chuẩn cơ bản, thân thể tin tức cho điểm như sau, thân thể cơ năng bình xét cấp bậc B, dưới tình huống đặc thù, cao nhất có thể đạt S. Thần kinh phản ứng bình xét cấp bậc B, dưới tình huống đặc thù, cao nhất có thể đạt A. Ý thức cường độ bình xét cấp bậc S, hoảng sợ chống cự bình xét cấp bậc A. Bản thân năng lực, hỗn độn thực vật, đã công khai có hấp thu, cường hóa, phòng ngự, tái sinh cùng thực vật khống chế tương quan năng lực. Cụ thể tường tình lấy bị liệt là Đế Hoa Đại học cao đẳng bí mật, giữ bí mật, bình xét cấp bậc S, thần sát thương pháp, trước mắt đã tập được thượng quyển trước hai chương, thương pháp cơ sở kiên cố. Ra thương tốc độ nhanh như lôi điện, nhưng thương pháp nắm giữ có hạn, chưa thể đạt tới càng cao tầng thứ, bình xét cấp bậc, B, không gian năng lực, nhưng tiến hành cự ly ngắn không gian vượt qua, bình xét cấp bậc, A, ngự quỷ tin tức, quỷ vật thuộc tính, thực vật cùng hỗn độn, trưởng thành tư chất, hy hữu, quỷ vật trước mắt giai vị, sơ cấp phát triển kỳ, E chờ, năng lực, thực vật khống chế, chưa đạt tới thành thục kỳ, không cá tính năng lực, xếp hạng tình huống, đổi mới. Tổng hợp năm nay sinh thực lực xếp hạng đệ nhất danh, lớp xếp hạng đệ nhất danh, ô nhiễm độ có chút cao hết thảy cái khác bình thường, hỗn độn năng lực dẫn vào đối tinh thần của ta hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Ngoài ra, từ hôm nay thiên khai bắt đầu, trong cơ thể ta hỗn độn lực lượng cũng bị thiên hạ người biết, cũng đúng lúc dùng hỗn độn che đậy kính ngoại tinh thực thể bí mật, bao quát chính phủ cũng sẽ tướng chủ muốn chú ý lực tập trung ở hỗn độn năng lực bên trên, đợi cho Ngô Tĩnh trở về phòng ngủ. Dư Tiểu Tiểu ngoài ý muốn không có trong phòng, Tiểu Tiểu hẳn là lên lớp đi đi. Ngô Tĩnh đi vào gian phòng của mình lúc phát hiện treo ở mặt vách bên trên hắc huyền thưởng lệnh phát sinh cự đại biến hóa, đầy đủ đổi mới. Nguyên bản Ngô Tĩnh cầm trong tay hắc trọc thương, mà phía sau hiện ra Thẩm Nghi Huyên bộ dáng đã không còn tồn tại, biến thành người mặc hoàng bào, trong tay áo có cùng loại với xúc tu thực vật sợi rễ có chút lưu động, tiền truy nã, 7.000 hắc tệ, ha ha, có ý tứ. Cứ như vậy, vô luận đi Hoa Hạ quốc cái gì địa phương, chỉ sợ đều có người muốn lấy ta đầu. Chương 628, mời khách. Một tuần lễ hôn mê để Ngô Tĩnh thân thể bắp thịt có chút thoái hóa, mượn nhờ buổi chiều không có lớp đoạn này thời gian đem phòng ngủ chuyển hóa làm huấn luyện tràn hình thức. 3 giờ không gián đoạn luyện tập để Ngô Tĩnh mồ hôi rơi như mưa, làm xong một bộ sức chịu đựng huấn luyện lúc, phòng ngủ đại môn bị mở ra. Có thể mở ra hai người ngủ cửa phòng chỉ có Ngô Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu. Mà ở ngoài cửa lớn, trừ ra Dư Tiểu Tiểu bên ngoài còn đứng lấy Ninh Diễn Trị, Diệp Phong, Môn Kim, Hoặc Phật cùng Lạc Trần, chúc mừng Ngô Tĩnh đồng học đoạt được đệ nhất danh. Ha ha, sau cùng một trận chiến thật sự là quá đặc sắc. Ninh Diễn Trị còn cố ý mua được truy băng cho Ngô Tĩnh chúc mừng. Một tuần thời gian không gặp Ngô Tĩnh, Dư Tiểu Tiểu ngăn không được nội tâm kích động, nhanh chóng chui vào Ngô Tĩnh sau lưng, lôi kéo thủ trưởng ngậm miệng không nói, Ngô Tĩnh, chúc mừng. Hoặc Phật một mặt mỉm cười hướng Ngô Tĩnh chúc mừng, các ngươi làm sao đều tới, vừa rồi mọi người học phần thẻ tiếp vào thông tri, ngày mai sẽ tại sân vận động tiến hành nghi thức trao giải. Chúng ta đoán chừng ngươi đã xuất viện, sợ ngươi tại gian phòng nghỉ ngơi mà nghe không được gõ cửa, thế là liền tìm tới Dư Tiểu Tiểu cùng nhau tới cho ngươi chúc mừng, lại nói, đạt được đệ nhất danh làm sao cũng muốn mời khách ăn tiệc a. Ít nhất phải cầu tại nhà ăn tầng thứ ba trở lên, Ninh Diễn Trị vừa tới liền muốn làm thịt Ngu Tĩnh dừng lại, đi. Ngu Tĩnh cũng không từ chối, mình vẫn có chút tiếp xúc, như vậy đi, để cho ta tới mời khách. Trận đấu trên trận ta làm ra một cái nhỏ hẹp mà quyết định sai lầm, còn hy vọng có thể đạt được Ngu Tĩnh đồng học tha thứ. Hoặc Phật chủ động đưa ra mời khách, không sao, vậy thì như thế định ra đi. Đêm nay Hoặc Phật mời khách, mọi người muốn gọi bên trên bằng hữu toàn bộ kêu lên đi, ha ha, tùy tiện gọi, ta học phần coi như không ít. Nếu không chúng ta bây giờ đi qua đi, ta đánh điện thoại dự định nhà ăn đệ tứ tầng, mọi người có thể tại bên trong nói chuyện phiếm, giao lưu lần này xếp hạng thi đấu bên trong lấy được chiến đấu kinh nghiệm, phòng ăn đệ tứ tầng đầy đủ thuộc về cấp cao tiêu phí khu, chi tiêu tiếp cận 100 điểm học phần. Diệp Phong, ngươi cùng Bạch Kiêu tranh đoạt 4-5 tên tình huống như thế nào? Đặt song song đệ tứ, Bạch Kiêu là cái tương đương ngoan cường người, cuối cùng chưa thể phân ra thắng bại, hôm nay liền không gọi tới hắn. Hắn loại người này chưa thể cầm tới mình muốn thứ tự, tính khí sợ rằng sẽ trở nên táo bạo không thôi, chúng ta bây giờ liền ra đi. Tại Ngu Tĩnh ngủ đông trong lúc đó, 60 tên cũng đồng dạng quyết ra. Đóng ngoặc vuông. Đệ lục danh, Dư Tiểu Tiểu. Đệ thất danh, Môn Kim. Đệ bát danh, Phùng Duệ. Đệ cửu danh, Lạc Trần. Hạng 10, Tô Điệp. Cơ giới viện Phùng Duệ tại chiến đấu kết thúc, đệ bát danh thành tích cùng nội tâm dự tính chênh lệch cự đại. Mà lại tại kiến thức đến Ngu Tĩnh chân chính thực lực về sau, Phùng Duệ phản phất nhận cực lớn đả kích, một thân ngạo khí không còn sót lại chút gì, trước mắt đã xin phép nghỉ cách khai giảng trường học, tự hồ trở lại mình trong gia tộc. Dư Tiểu Tiểu cùng Môn Kim quyết đấu cũng tương đương đặc sắc, Môn Kim xuất ra toàn bộ thực lực để các vị y học viện giáo sư chấn nhiếp không thôi, điểm trọng yếu nhất là Môn Kim tại trong trận đấu tấp nập đối với mình sử dụng nhanh thủ thuật, tại ngoại khoa thủ thuật phương diện thiên phú được trời ưu ái, mà lại có được huyết tộc huyết mạch, có thế gia tăng trị liệu năng lực. Sau đó, Môn Kim cũng cùng y học viện viện trưởng đơn độc gặp qua một lần. Trước mọi người đi đến phòng ăn quá trình bên trong, một đường ưu nhã nữ tính âm thanh từ đám người sau bên cạnh gọi lại Ngu Tĩnh. Vốn là ông Ngu Tĩnh bả vai Ninh Diễn Trị đột nhiên mở ra con mắt, mắt chờ mong lóe ra thần sắc khẩn trương, cảnh giác đem mình xê dịch hướng đội ngũ gần nhất vị trí. Linh tỷ tỷ, ngươi còn tại trong trường học? Đúng vậy a. Hạo Long hắn giúp ta tìm cái tốt chỗ ở, qua mấy thiên đại học sinh một mạc sinh hoạt. Tại không có chúc mừng Ngu Tĩnh ngươi đạt được đệ nhất trước, ta cũng không nỡ rời đi đâu. Nhìn bộ dáng của các ngươi, là dự định đi mở dự tính tiệc ăn mừng sao? Có thể hay không để cho ta tham gia? Đương nhiên có thể, Chim Linh bày ra thực lực cùng địa vị vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nhưng lại đủ để cho giáo viên thập kiệt động dung. Dạng này người, Ngu Tĩnh tất nhiên không thể cùng đứng tại mặt đối lập. Dư Tiểu Tiểu một mặt sát ý mà nhìn xem Chim Linh, cảm giác đối phương tựa hồ muốn Ngu Tĩnh cướp đi đồng dạng. Dư gia tiểu cô nương, dáng dấp cùng mẫu thân ngươi có điểm giống. Chim Linh phất tay cho Dư Tiểu Tiểu chào hỏi. Từ khi Chim Linh gia nhập vào đội ngũ về sau, bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên. Đi vào nhà ăn đệ tứ tầng phòng bao xa hoa, mọi người tạm thời ngồi tại các bên cạnh nghỉ ngơi. Không có bất kỳ cái gì một người chủ động tìm ra chủ đề đến giao lưu, mọi người bởi vì ta mà lộ ra khẩn trương sao? Ta tìm đến đề tài đi, ngồi tại gần nhất mặt màu nâu trường bào nam đồng học, mang theo bạch sắc bao tay vị kia, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua a? Chim Linh đối tượng của câu hỏi chính là Ninh Diễn Trị, vị này tỷ tỷ, hẳn là nhận lầm người a. Ninh Diễn Trị híp con mắt xoay đầu lại mỉm cười trả lời, 3 năm trước đây, tại ta không biết rõ tình huống dưới, ta vị trí được một vị tâm phúc tiết lộ, chính phủ nhằm vào việc này kế hoạch đã lâu, từ Long Tổ phái ra một vị Hắc Long cấp bậc đại nhân vật, mang theo Thanh Long cấp bậc trở lên tinh anh tiểu đội, âm thầm thẩm thấu đến căn cứ địa, đối ta trong tổ chức hạch tâm thành viên tiến hành tiêu diệt, chính phủ đột tập dẫn đến ta tương đối xem trọng 5 vị thủ hạ cùng sở hữu tùy tùng toàn bộ bỏ mình, hơn 100 vạn hắc tệ vật chất cùng công trình tổn thất, không thái minh bạch a. Ninh Diễn Trị đưa tay cào động cùng với chính mình cái óc, ta rất sinh khí, tại tốt nghiệp đến nay lần thứ nhất như thế sinh khí. Không có vội vã đào tẩu, mà là ẩn độn trong bóng tối. Một vị Xích Long thành viên cùng 4 vị Thanh Long thành viên được ta tuần tự đánh lén giết chết, sau đó, giết chóc nghiện ta tìm khí tức, tại gian nào đó tiệm tạp hóa bên trong gặp được một thú vị Thanh Long thành viên, Ngay lúc đó ta cũng là lần thứ nhất gặp phải tuổi tác chưa đầy 20 tuổi người thế mà có thể ngồi tại Thanh Long vị trí, giết chết thiên phú nắm vị chính phủ nhân viên, hẳn là có thể mang cho chính phủ một điểm thương tích. Ta rõ ràng nhớ kỹ, ngay lúc đó vị kia người trẻ tuổi cũng là tay phải mang theo bạch sắc bao tay, mà lại có được ta chưa hề thấy qua dị thường năng lực. Ninh Diễn Trị nụ cười trở nên có chút xấu hổ, cũng không biết hiện tại nên nói gì. 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, thế mà tại tay ta bên trong kiên trì 3 phần chung bất tử. Lúc này, ta bộ hạ đắc lực được Hắc Long cho giết chết, tuy nhiên rất muốn giết rơi vị thanh niên này, nhưng cân nhắc đến ta vấn đề an toàn, đành phải để hắn nhặt về một cái mạng. Linh tỷ tỷ, quên đi thôi. Ngu Tĩnh tại thời khắc mấu chốt mở miệng hòa hoãn không khí khẩn trương, nơi này là Đế Hoa Đại học, ta cũng không có gan ở chỗ này giết người, chỉ là nhà này phòng ăn đầu bếp trưởng liền đủ ta phiền phức một trận, ta chỉ là kể chuyện xưa cho mọi người nghe một chút, hòa hoãn một chút trước mắt loại này không khí ngột ngạt mà thôi, hy vọng mọi người đem ta coi như là một vị học tỷ, mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm đi, chờ một lúc trên bàn cơm mời ta 10 chén rượu trở lên người, ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước, mà lại sau này tại trên xã hội gặp phải, ta cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Chim Linh cùng Ninh Diễn Trị tương tự một chút, lẫn nhau mỉm cười gật đầu ra hiệu, không còn đàm luận trước kia sự tình. Tiệc ăn mừng tương đối thuận lợi tiến hành, trên yến tiệc Chim Linh hiển lộ ra nghiện rượu bản tính, thẳng đến đem tất cả mọi người toàn bộ quá chén mới bằng lòng bỏ qua. Ngu Tĩnh, ngày nào có rảnh liền cùng tỷ tỷ đánh điện thoại đi. Chim Linh tại ban đêm rời đi Đế Hoa Đại học, một mình lái xe trở về Đế Đô thị căn cư địa. Chương 629, nghi thức trao giải. Say rượu đêm đi qua, Ngu Tĩnh dựa vào thực vật đối thân thể điều dưỡng, ngày thứ hai khi tỉnh lại cồn đã hoàn toàn tán đi. Hôm nay thứ bảy, sân thể dục mặt hướng toàn trường thầy trò khai phóng, nghi thức trao giải sẽ tại hôm nay cử hành, bởi vì Ngu Tĩnh cầm tới quán quân, trừ ra bên ngoài thực tập sinh viên năm 4 không bị hạn chế bên ngoài, Long viện trưởng yêu cầu sở hữu sinh mệnh viện khoa học học sinh đi vào sân thể dục quan sát nghi thức trao giải, cái khác mỗi cái học viện cũng có được tương tự yêu cầu. Cuối cùng lớn như vậy sân thể dục bên trong không còn chỗ ngồi, Ngu Tĩnh cùng Dư Tiểu Tiểu tay trong tay đi vào sân thể dục trung ương, trên cơ bản ánh mắt mọi người đều lưu trên người Ngu Tĩnh. Năm nay tân tấn năm thứ nhất đại học tân sinh đều đang thì thầm nói chuyện, tại bọn họ trong ấn tượng, Ngu Tĩnh hẳn là một vị thể trạng cao lớn, ở bề ngoài liền có thể cho người ta một loại cường đại khí tức học trưởng, nhưng thực tế Ngu Tĩnh lại chỉ là người bình thường dáng người, không có bất kỳ cái gì kiên cường bề ngoài. Thời gian ngăn lại 9 giờ đúng, trao giải đại hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên khen ngợi tổng hợp cho điểm 20-100 tên học sinh, dành cho nhất định lượng học phần khen thưởng. Sau đó là 11-20 tên học sinh, trừ khai giảng phân khen thưởng bên ngoài, còn có ngoài định mức vật tư khen thưởng. Nhưng từ từ hy hữu vật liệu, đồ thư quán mượn đọc thẻ, đặc thù nhiệm vụ bên trong chọn lựa một kiện. Cái này 10 vị học sinh cũng đều xem như thu hoạch tương đối khá. Tuy nhiên có mấy vị không có xâm nhập 10 vị trí đầu học sinh tại lúc đầu có chút không có cam lòng, nhưng ở quan sát thập cường trận đấu sau cũng coi là tâm phục khẩu phục, trước mắt đạt được khen thưởng cũng đều không tệ, không ít có giả tâm học sinh lựa chọn đặc thù nhiệm vụ, một khi hoàn thành đem có thể thu được càng thêm trân quý khen thưởng. Sau cùng trọng đầu hí cuối cùng đến, đối với 10 hạng đầu tiến hành trao giải, các vị dũng mãnh thiện chiến học sinh, đứng lên thuộc về các ngươi vị trí đi, cao thấp khác biệt lĩnh thưởng thay bên trên. Ngu Tĩnh đứng tại tối cao mà có số 1 ở chính giữa, Thủy Băng Miểu cùng Hoạt Phật đứng tại hai bên. Thủy Băng Miểu vẫn như cũ mặt như hầm băng, toàn bộ hành trình không cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Chúc mừng các vị, 10 hạng đầu các ngươi tại đại nhị học kỳ bên trong đem thu hoạch được vào ở hai người hào hoa ngũ cơ hội. Tại vật tư khen thưởng bên trên, trường học căn cứ các ngươi tại trong trận đấu có thể nỗ lực hiện đã chế định ra đối với các ngươi nhất có trợ giúp vật phẩm khen thưởng. Chờ một lúc sẽ theo thứ tự cấp cho đến trong tay của các ngươi. Tiếp xuống cũng là các ngươi mong đợi nhất hạng mục, danh xưng cấp cho. Đóng ngoặc vuông. Từ Đế Hoa Đại học chỗ nhận chứng cá nhân danh xưng, sẽ tại các nơi trên thế giới được thừa nhận. Bất quá, nghĩ đến đạt được chân chính danh xưng cũng không chỉ là khảo nghiệm các ngươi đối người tác chiến năng lực. Trọng yếu nhất chính là khảo nghiệm các ngươi tại đối mặt cường đại quỷ vật, chân chính đối mặt hoảng sợ cùng hắc ám lúc, thực lực đến cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Tại Cổ Nguyên nói xong câu đó lúc, từ trao giải nhân viên đem hình chữ nhật đồng bài cấp cho 10 người, đồng bài bên trên có một cây dây nhỏ nhưng đeo tại bên hông, trước mắt đồng bài bên trên dạng gì văn tự cũng không có để lại, danh xưng cũng không thể dễ dàng như thế đạt được, các ngươi 10 người tại lần này chiến đấu bên trong chỗ thắng được chính là danh xưng nhiệm vụ. thông qua ban phát cho các ngươi đồng bài, mở ra độ khó kỳ cao danh xưng nhiệm vụ. Một khi hoàn thành, danh xưng đem tự động giao phó, lạc ấn tại các ngươi đồng bài bên trên, độ khó kỳ cao. Dạng này hình dung từ cổ nguyên viện trưởng trong miệng nói ra, như vậy nhiệm vụ khả năng thật rất buồn ngủ khó. Ngu Tĩnh trên thực tế ngay từ đầu cũng tại hoài nghi, chỉ là bằng vào loại người này đối người chiến đấu liền giao phó trọng yếu như vậy danh xưng, không khỏi quá mức qua loa, hiện tại xem ra quả là thế. Cụ thể dạng gì nhiệm vụ đợi cho trao giải kết thúc về sau, lại đi tinh tế suy nghĩ đi. Hiện tại mời ba hạng đầu lưu lại, những người khác có thể lui xuống, lĩnh thưởng thai bên trên chỉ còn sót lại Ngu Tĩnh, Thủy Băng Miểu cùng Hoặc Phật ba người. Thực tế dựa theo năm trước thông lệ, hiện tại lúc này lưu tại lĩnh thưởng thai bên trên hẳn là chỉ có đệ nhất danh học sinh, nhưng năm nay tình huống có chút khác biệt, ba người các ngươi thực lực đều đã đạt tới tiếp tục đứng ở chỗ này tiêu chuẩn, trải qua trường học thương nghị, để các ngươi ba người đồng thời lưu lại tiến hành trao giải cuối cùng một cái khâu, cuối cùng khâu, tại xếp hạng lúc trước nhưng không có nói rõ như vậy, ba người các ngươi đạt được vật tư khen thưởng cùng những người khác có chỗ khác biệt. Các ngươi đem tiến về đế hoa bảo khố tự mình chọn lựa một kiện phù hợp các ngươi ngự quỷ kỳ sử dụng bảo vật. Đế hoa bảo khố, Ngu Tĩnh căn bản không có nghe nói qua dạng này từ ngữ. Đế hoa đại học giáo viên trên bản đồ cũng không có bất kỳ cái gì tương quan đánh dấu. Khi nghe thấy dành cho Ngu Tĩnh ba người lại là lớn như thế thưởng lúc, toàn trường đại đa số người, bao quát đã từng bỏ lỡ cơ hội đại học năm thứ ba học trưởng học tỷ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tại cổ nguyên lời nói kết thúc lúc, ba người đứng lĩnh thưởng thai bắt đầu dần dần chìm xuống, cái gọi là bảo khố tại sân thể dục dưới mặt đất, đường lĩnh thưởng thai hạ xuống 1000m khoảng cách lúc, một đầu dài thẳng thông đạo hướng về phía trước kéo dài, từng đạo gió lạnh lưu động tại trong thông đạo, đen nhánh mà nhìn không thấy cuối cùng, trọng yếu như vậy bảo khố không có khả năng tại thiết lập ở thường xuyên phát sinh đại quy mô chiến đấu sân thể dục phần dưới, thông đạo kéo dài phương hướng hẳn là thông hướng trường học trung ương, hẳn là thiết lập ở trung ương hành chính lâu chính phần dưới. Từ đông khu sân thể dục đến trung ương vẫn là có nhất định khoảng cách. Ba người tốn hao một giờ đi bộ thời gian rốt cục ngăn lại một cái cao 100m kim sắc đại môn trước mặt. Một vị áo khoác màu đen bao khỏa toàn thân nam nhân đứng tại đại môn một bên, phụ trách thủ hộ đế hoa bảo khố. Ba vị tự hồ đối với bảo vật tuyệt không sốt ruột, chậm trễ lâu như vậy thời gian. Một khi tiến vào đế hoa bảo khố về sau, mời theo sát bước chân của ta, rời xa ta vượt qua 10m khoảng cách trở lên. Sẽ phát động cao giai ảo thuật trận pháp, không gian đảo lộn trận pháp cùng thời gian loạn lưu trận pháp, coi như hiệu trưởng muốn cứu các ngươi đều cần tốn hao đại lượng thời gian, tìm ra khả năng chỉ có ngươi nhóm thi cốt mà thôi. Áo khoác đen nam hai tay đem đại môn đẩy ra, bên trong cũng không có trong tưởng tượng rực rỡ muôn màu trân bảo, mà là một đường sạch sẽ mà cự đại vòng tròn đại sảnh, bốn phía thiết lập lấy thông hướng không đồng tử bảo khố thạch môn. Cái này ba phiến trong cửa đá đối ứng, ngự quỷ kỳ, có thể sử dụng bảo vật thu nạp thất. Các ngươi nhưng tùy ý tuyển trong đó một cánh cửa, tiến vào bảo khố đi chọn lựa một kiện phù hợp mình trang bị. Tham lam người đem nhận nghiêm khắc nhất trừng phạt. Bảo khố khai phóng thời gian có hạn. Các ngươi còn thừa lại 2 giờ 15 phút thời gian, xin mau sớm làm ra lựa chọn. Nam nhân chỉ bày ra ba đạo trên cửa đá, phân biệt khắc ấn có hòn đá, nhân cách hóa hình cùng đại não đồ án. Hòn đá hẳn là đại biểu vật liệu đi. Ta tuyển cái này, Hoặc Phật đứng tại phù hợp có hòn đá thạch môn trước mặt, lựa chọn quả quyết cũng cấp tốc tiến về bên trong đi chọn lựa bảo vật, theo sát lấy, Thủy Băng Miểu lựa chọn nhân cách hóa hình đồ án thạch môn mà tiến vào bảo khố, Ngu Tĩnh vẫn còn tiếp tục cân nhắc, trước đó cùng Diệp Phong trận đấu bên trên, binh khí thế yếu hết sức rõ ràng. Mình trước mắt muốn chọn lựa một chút tốt nhất vật liệu đến chế tác một thanh hoàng mỹ trường thương, đồng thời đi luyện tập thần sát thương tiếp xuống chương tiết. Đang lúc Ngu Tĩnh cân nhắc tiến vào hòn đá đồ án thạch môn lúc, học phần trong thẻ cái nào đó vật phẩm truyền đến cảm ứng. Chương 630, tạp vật phế phẩm. Tại đế hoa trong bảo khố phát sinh cảm ứng vật phẩm cũng không phải là màu vàng văn thư, mà là Ngu Tĩnh trên đấu vòng loại giết chết giao xà thú mà đạt được hạch tâm. Ngu Tĩnh đem giao xà thú hạch tâm lấy ra lúc, cảm ứng càng thêm mãnh liệt, thậm chí hơi kéo Ngu Tĩnh chỉ hướng thân hậu phương hướng một đường đặc thù thạch môn. Khác biệt đế hoa bảo khố cái khác thạch môn mà nói, đạo này trên cửa đá không có bất kỳ cái gì khắc ấn, mà lại chất liệu bên trên cũng hơi có vẻ thô ráp. Xin hỏi, ta có thể lựa chọn đạo này thạch môn sao? Không thể, trường học cao tầng quy định các ngươi chỉ có thể ở ba đạo thạch môn ở giữa tiến hành lựa chọn. Hắc y nhân dựa theo quy củ làm việc, không có mặt cho mọi cách thỏa hiệp khả năng. Vừa rồi trên sân thể dục, cổ nguyên viện trưởng là như thế này cùng chúng ta giải thích. chúng ta có thể chọn lựa trong bảo khố đối ứng ngự quỷ kỳ bất luận một cái nào vật phẩm, cho nên ta muốn hỏi thăm một chút, đạo này thạch môn đối ứng bảo vật cao hơn tại ngự quỷ kỳ sao? Không, căn này tử bảo khố tương đối đặc thù, bên trong tồn phóng hạch tâm phá nát bảo vật, xưng là tạp vật thất, thậm chí dùng phế phẩm thất để hình dung cũng không quá phận. Dù sao bên trong các loại vật phẩm đã trải qua trường học kỹ thuật bộ môn kiểm trắc, không tiếp tục lợi dụng khả năng. Nếu nói như vậy, ta hẳn là có thể tiến vào bên trong a. Ngu Tĩnh trong tay hạch tâm cảm ứng 10 phần mãnh liệt, để Ngu Tĩnh tin tưởng vững chắc căn này tạp vật thất đúng trọng tâm định giấu kín lấy cái nào đó không có bị phát hiện bảo vật, mà lại Ngu Tĩnh trực giác cũng là như thế. Chờ một chút, ta hướng trường học cao tầng xin phép một chút. Hắc Y Nhân hai mắt nhắm nghiền, tự hồ thông qua thần niệm cùng hành chính trong lâu cao tầng nhân viên câu thông, rất nhanh đến mức đến trả lời chắc chắn. Lần này trường học cho các ngươi đi vào bảo khố chọn lựa bảo vật cơ hội, ở chỗ trợ lực các ngươi sau này trưởng thành, như thế cơ hội quý giá chỉ có một lần, nếu như ngươi tại tạp vật thất bên trong không thu hoạch được gì, làm mất đi thu hoạch được bảo vật cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy, tạp vật thất có thể tùy thời tiến vào. Cảm ơn, ngoặc kép, thạch môn mở ra, Ngu Tĩnh bước vào nội bộ bước đầu tiên liền dơ lên đại lượng tro bụi, có thể thấy được đã có rất dài thời gian không có người đến qua. Ngu Tĩnh đối với mình trực giác chưa từng hoài nghi, xuyên qua một đầu hành lang mà ngăn lại thời đại đã lâu gian phòng, tầng cao nhất treo treo một loại cũ kỹ sợi Wolfram đèn pháo, màu vàng nhạt quang mang rải đến mỗi một góc, quả nhiên như là trước đó Hắc Y Nhân lời nói, đại lượng tổn hại tàn khuyết quỷ binh cùng khôi giáp chồng chất ở chỗ này, bao trùm lấy móng tay độ dày tro bụi, bộ vị trọng yếu tổn hại, quả nhiên đều là phế phẩm. Ngu Tĩnh đem mấy món binh khí cầm trong tay ước lượng, cơ hồ cùng phế liệu không có quá nhiều khác nhau, thậm chí còn không cẩn thận dẫn đến một thanh cự kiếm cắt thành hai đoạn, may mắn đều là chút phế phẩm, sẽ không có người để Ngu Tĩnh bồi thường, tìm xem nhìn hạch tâm cảm ứng vật phẩm đi. Đóng ngoặc vuông, Ngu Tĩnh đem hạch tâm ném ở mặt đất, thông qua sức hấp dẫn dẫn dắt, hạch tâm hướng phía một phương hướng nào đó nhấp nhô. 3. Hạch tâm đụng vào nên gian phòng chồng chất khoảng chừng cao hơn 3 mét phế phẩm chồng lên, giấu ở trong này sao? Ngu Tĩnh chia ra đại lượng thực vật xúc tu bắt đầu đối cái này một đống lớn phế phẩm tiến hành chỉnh lý, đối mỗi một kiện phế phẩm đều tiến hành 10 phần tỉ mỉ kiểm tra, nhưng mà nửa giờ thời gian đi qua vẫn không có bất kỳ thu hoạch, đương chỉnh lý đến tầng dưới chót nhất thời điểm, một viên tổn hại tấm chắn chiếu ra ở trong mắt Ngu Tĩnh, tấm chắn lộ ra không giống bình thường, bởi vì ở trung tâm vị trí được một thanh trường kiếm cho xuyên qua. Dao xà thú hạch tâm kề sát tại tấm chắn, sức hấp dẫn cùng cường lực nam châm không sai biệt lắm. Tấm chắn, Ngu Tĩnh ý đồ đem trường kiếm rút ra lúc, lại phát hiện mình lực lượng thế mà không đủ để đem cả hai tách rời, như thế gấp. Thực hóa, trên cánh tay phải từng cây thực vật chui ra, lực lượng đại tăng Ngu Tĩnh vẫn như cũ vô pháp trung chuyển trường kiếm một tia nửa hào, gân xanh chật ních lấy cái trán, cánh tay run không ngừng. Hỗn độn thực hóa, mạnh nhất hình thái, lần này đưa Ngu Tĩnh trong lòng bàn tay hỗn độn xúc tu đụng vào tại chui kiếm lúc, hỗn độn năng lượng lập tức được kiếm nhận hấp thu, từng đạo vết rách tại kiếm nhận mặt ngoài sinh ra, cuối cùng dẫn đến trường kiếm hóa thành bột mịn, chỉ để lại khối này có lưu lấy chỗ trống tấm chắn. Đột nhiên, dị biến phát sinh, dao xà thú hạch tâm thế mà tự hành được hấp dẫn đến tấm chắn lỗ hổng vị trí, nội bộ long hồn tinh hoa tràn ra, bổ khuyết lấy tấm chắn vết rách, bình lánh. Dao xà thú hạch tâm trở nên ảm đạm không ánh sáng, rớt xuống đất rơi vỡ nát, nguyên bản vẫn là một kiện phế phẩm tấm chắn trôi nổi tại không trung, mặt ngoài chấn động, khiến cho tro bụi cùng vết trầy toàn bộ biến mất, tấm chắn toàn thân thanh lục sắc, lại tại mặt ngoài hiện lên một đường long ảnh, thanh long phản phất thu hoạch được trọng sinh, bãi động thân thể tại nhỏ hẹp trong phòng du đãng một vòng qua đi chui về tấm chắn, tại tấm chắn mặt ngoài lưu lại một đạo tinh xảo thanh long đồ án, kiếm đại phát. Lấy Ngu Tĩnh trước mắt thẩm tra vật phẩm ánh mắt, vô pháp phân biệt ra tấm chắn phẩm giai, nhưng tuyệt đối tại nhân phẩm trở lên. Đến lúc đó đi tìm Lương giáo sư, thậm chí là Long viện trưởng hỏi một chút khối này tấm chắn phẩm giai, nghĩ biện pháp cầm thuẫn bài bên trong hạch tâm lấy ra, dùng cái này dùng để làm rèn đúc trường thương vật liệu đi. Ngu Tĩnh đưa tay đi đụng vào lơ lửng tại không trung thanh long tấm chắn lúc, một trận hùng hậu âm thanh thẳng vào đại não. Cảm ơn ngươi, Ngu Tĩnh một trận kinh ngạc. Âm thanh hiển nhiên là vừa rồi thanh long truyền ra, Ngu Tĩnh lập tức trả lời. Không khách khí, đụng vào tấm chắn trong nháy mắt, Ngu Tĩnh cảm giác thanh long cùng tấm chắn giữa hai bên lẫn vào một thể, lại thêm tại thanh long truyền âm, để Ngu Tĩnh sửa đổi lúc đầu ý nghĩ, đối với phải chăng bóc ra tấm chắn hạch tâm sự tình tạm thời để qua một bên, mặt này tấm chắn còn không quá hoàn chỉnh, Giao xà thú cũng không hoàn toàn thuộc về rồng, bổ sung long hồn tinh hoa còn chưa đủ lấy để tấm chắn song toàn tu phục. Ngô Tĩnh cẩn thận quan sát tấm chắn chính diện lúc phát hiện thanh long điêu khắc có chút tì vết, mà lại chỉnh thể cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Nhưng chỉ là cái này một mặt tàn khuyết tấm chắn, đã dành cho Ngô Tĩnh một loại cố nhược kim thang cảm giác, coi như cầm trong tay, thanh ma, lấy mạnh nhất hình thái dùng ra lôi đình cũng tuyệt đối vô pháp công phá thuẫn bài phòng ngự, thu hoạch không cạn, trực giác không sai. Ngô Tĩnh cầm thuẫn bài thu nhập học phần trong thẻ mà trực tiếp rời đi chỗ này tạp vật thất, đang chọn tuyển bảo vật về sau, học sinh có được quyền riêng tư, thông qua bảo khố đặc biệt kiểm trắc cơ chế, xác nhận học phần trong thẻ chỉ mang theo có một kiện vật phẩm liền có thể bình thường rời đi, không ai biết Ngô Tĩnh tại tạp vật thất bên trong tìm tới như vậy một kiện cao cấp bảo vật, hoặc Phật cùng Thủy Băng Miễu cũng riêng phần mình có phi phàm thu hoạch. Ba người rời đi bảo khố lúc, thông qua không gian trận pháp trở về tới sân thể dục. Lần này nghi thức trao giải dừng ở đây chính thức kết thúc. Ngô Tĩnh, đi với ta sinh mệnh viện khoa học. Lương giáo sư lập tức gọi lại Ngô Tĩnh. Cái gì sự tình, không nhớ sao? Lúc trước từng nói với ngươi, một khi tiến vào trước ba, Long viện trưởng văn phòng cho mời, không cần cố kỵ quá nhiều. Long viện trưởng đối với ngươi cầm tới đệ nhất cái này sự tình thập phần vui vẻ. Hắn lão nhân gia hỏi thăm ngươi sự tình toàn bộ thành thật trả lời. Liền xem như ngoại tinh thực thể sự tình cũng không cần giấu giếm, ân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.